Năm 2020, chuyện xảy ra ở xóm Nghĩa Trang, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó là câu chuyện của 6 năm về trước. Bất kỳ ai tới đây hỏi thăm nhà của ba người đàn bà quá thì người ta sẽ chỉ lại một căn nhà khang trang, sạch sẽ của ba người phụ nữ. Đó là chị gái, chị Liên và chị Kim. Ba người này đều trên dưới 20, chỉ xê xích nhau một vài tuổi thôi. Ở cái tuổi vẫn còn thanh xuân cuồn cuộn, nhưng họ lại không màng chi chuyện tóc tơ, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng một song sinh, một trai một gái. Người xưa nói, khi sinh ra một đôi, nếu đứa con gái ra trước thì thôi, nhưng con trai ra trước thì cha mẹ phải xây cho họ một mâm trầu. Điều này thành luật bất thành văn rồi, cho nên khi hai đứa nhóc sinh ra thì thằng Cu Sum và con bé Hợp cũng có cái mâm trầu, coi như là tin tưởng chúng nó kiếp trước có lời thể nguyện với nhau, nên kiếp này về chung nơi chung chỗ. Cặp song sinh này là con của ai sẽ có lời giải thích phía sau. Ba người này không có họ hàng thân quyến gì với nhau cả. Chuyện họ đến và ở cùng cũng có một nguyên nhân lạ đời. Ngoài gái là người gốc khác tại đây thì Liên và Kim là tự tìm đến. Kể ra thì cũng do duyên phận kỳ thôi. Ba người phụ nữ cùng chung một nỗi đau, nhiều ít tùy theo cách nhìn của người ngoài, nhưng bản thân đều cố gắng nuốt vào trong và chôn chặt niềm riêng của mình. Đến khi trở thành người nhà thân thiết, họ mới mở lòng ra, tâm sự và đón nhận nhau. Lúc ấy, gái chưa được 20 tuổi, cô và Tình có một mối tình thanh mai trúc mã. Hai người đều đã hẹn hò keo sơn gắn bó với nhau, nhưng rồi gia cảnh của Tình và gái đều rất nghèo. Ba gái mất sớm, mẹ cô lại bệnh hoạn truyền miên không lao động được, nhà lại chẳng có đất để canh tác. Gái phải đi làm thuê làm mướn quanh năm nuôi mẹ. Chuyện thuốc thang đối với cô là cả một vấn đề. Chính vì vậy mà mẹ gái không trụ được lâu. Bà ra đi âm thầm lặng lẽ sau giấc ngủ dài. Đến khi gái chạm vào mẹ để gọi bà dậy ăn chén cháo nóng để uống thuốc thì thi thể đã lạnh cóng từ bao giờ. Điều này luôn là nỗi ám ảnh làm gái đau khổ và tự trách mình suốt bao năm qua. Cô giật mình tại sao lại ngủ quên để mẹ đi mà không có người thân bên cạnh. Rồi trước khi nhắm mắt bà có đau đớn, có muốn trăng trối gì lại hay không? Chính vì nỗi đau mất mẹ nên chuyện của gái và Tình đành gác lại. Không còn mẹ, không ai chứng kiến ngày cô được gả đi, nên gái cũng không còn tha thiết gì đến chuyện chồng con nữa. Mẹ của gái là một cô em lấy chồng ở tận Long Khánh, mà nghe đâu tuốt trong ruộng vườn, bất tiện tàu xe. Vì vậy mà chị em cũng ít khi liên lạc. Mẹ gái mất đến tận 4 tháng sau thì dì Ba Trung mới hay tin. Dì về tới chỉ biết khóc ngất bên di ảnh của chị. 3 năm trôi qua, gái cũng đã mãn tang của mẹ. Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng nguôi ngoai dần. Gái bắt đầu thích nghi với cuộc sống không có mẹ và cũng không có một người thân bên cạnh. Gia cảnh Tình thì đỡ hơn một chút. Ba Tình mất trong chiến tranh, mẹ anh Thủ tiết thở chồng nuôi con. Bà Hai là một người phụ nữ đảm đang, nhanh tay lẹ chân, làm việc gì cũng cầu toàn. Bà biết Tình và gái thương nhau, bà cũng thích đứa con gái hiếu thảo và siêng năng này. Có điều, thời điểm trước không thể cưới cô về được vì gái còn phải lo cho mẹ. Nhưng bây giờ cô cũng đã rảnh rang nên bà bàn với Tình xúc tiến chuyện cưới xin. Bên gái chỉ còn bà dì ở xa, cũng ít khi tới lui với nhau, cho nên bà Hai nghĩ nếu như hai đứa thương nhau thì chỉ mâm cơm ra mắt lối xóm là được. Chứ thật ra bà cũng không có tiền để làm một cái đám cưới hoành tráng cho con trai. Bấy giờ Tình đã trên 20 tuổi. Mẹ giục anh cưới gái về nhưng Tình chưa chấp nhận. Anh nói nhà còn nghèo quá, thiếu trước hụt sau, cưới vợ sinh con, nghèo lại càng nghèo thêm. Mà điều lúc ấy có người rủ anh đi đánh bắt cá ngoài biển, ăn chia theo số lượng cá thu được. Tình mừng quá, đây có thể là cơ hội để cho anh đổi đời. Theo làm bạn tàu ghe thời gian kiếm về mớ bạc, rồi cưới vợ, tìm chuyện mua bán, hy vọng sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn bây giờ. Nghĩ là làm, anh bàn với mẹ và gái, sau đó anh gửi mẹ lại cho gái dòm ngó, còn mình thì thu xếp, hôm sau ra biển liền. Tình đi lần đó là suốt một năm chưa quay về nhà một lần nào. Đôi khi anh cũng có gửi tiền về cho gái ra bưu điện nhận, nhưng cũng không đủ chi phí. Khi thì anh ở Phan Thiết, khi thì ở Quảng Nam, lúc lại ở Quảng Bình. Bà Hai nhớ con, cứ muốn anh quay về nhà, không thuyền ghe gì nữa. Nhưng biết cách nào liên lạc được với anh. khi anh ra bưu điện gửi tiền về thì lại di chuyển sang chỗ khác, chứ có nơi nào là cố định đâu. Gái chính thức về ở với bà hai, làm dâu không chồng. Cô đem bàn thờ ba mẹ về đặt chung với ông hai, rồi bán cái nhà của mẹ mình. Chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đủ cho cô làm vốn để mua vật liệu về làm mứt bán quanh năm. Gái làm mứt dẻo gừng sen với chuối xiêm đu đủ, mứt dừa, mứt mãng cầu, mứt xốp. Bà hai vẫn còn mạnh khỏe để phụ với gái. Một mẹ một con sống chan hòa, chờ người đi làm xa về. Trong lòng bà hai mặc định gái là con dâu duy nhất của bà. Nếu như mai kia tỉnh vì ham mê bóng sắc bên ngoài mà phụ dẫy gái thì bà sẽ không nhìn mặt anh nữa. Để anh đi đâu thì đi, người anh chọn ngoài gái ra không ai có thể làm dâu bà được. Nếu đó là sự thật thì bà sẽ coi như gái là con do chính mình đẻ ra. Vì vậy gái an tâm sống với mẹ chồng mà không có chồng bên cạnh. 6 tháng tỉnh rời khỏi nhà thì 6 tháng gái sống chung với bà hai. Nhờ tài làm mứt của cô mà sinh hoạt của hai mẹ con thoải mái hẳn lên. Gái ngoài mặt không có vẻ buồn phiền gì, nhưng ngày đêm trông ngóng tỉnh quay về. Còn bà hai thì cứ đốt nhang cầu trời khấn Phật, cầu xin ông hai dung dụ cho tỉnh một lần quay về với mẹ để bà bắt anh ở lại. Bà thương cho con gái người ta, có chồng làm dâu mà vẫn còn con gái. Nhưng hai người phụ nữ này lại không chờ được tỉnh về, mà người trở về lại là một người khác. Người này tên Liên, quê ở Cà Mau. Cô đơn thân độc mã tìm ngay địa chỉ nhà bà hai, vừa khóc vừa xưng là vợ của tình. Cô và anh quen biết và ăn ở với nhau trong vòng 3 tháng khi tàu đánh bắt cá của anh neo đậu ở Cà Mau. Liên chỉ có một thân một mình, cô mồ côi từ nhỏ nên không biết thân nhân mình ở đâu. Khi tình rời đi, anh cho cô địa chỉ nhà mẹ anh, nói nếu như Liên có mang thai thì về đây ở với bà. Chờ đợi tình cả nửa năm mà anh chưa lần quay lại. Liên cũng không có thai, nhưng cô nhất quyết bán cái nhà nhỏ xíu của mình đi để lặn lội về Bến Tre tìm anh. Về tới đây, nghe nói là tình đã có vợ ở nhà. Liên muốn chùn bước nhưng cô nghĩ lại, chỉ cần cô có chỗ dung thân thì nhất định cô sẽ không tranh chồng với vợ lớn của anh. Tuy bà hai đã từng tuyên bố sẽ không nhận bất cứ đứa con dâu nào ngoài gái, nhưng trước hoàn cảnh của Liên, bà cũng gợi ý cho gái chấp nhận cô ở lại. Dẫu sao thì cũng nên chờ tình về để ba mặt một lời. Gái có buồn nhưng vẫn nghe lời bà. Cô thất vọng về tình quá đỗi. Những lời đường mật hứa hẹn của anh trước khi đi, gửi gắm mẹ lại cho cô, bây giờ anh đã quên rồi. Liên nói đã chờ đợi tình 6 tháng, nghĩa là khi vừa rời khỏi nhà không bao lâu, anh đã quên bẵng cô mà đi ăn nằm với người con gái khác, mặc cho cô nhớ nhung chờ đợi. Thật chán chê cho cô, thật là tội nghiệp cho cô. Vậy là Liên ở lại phụ với gái làm mứt kẹo để bỏ mối. Liên cũng nhanh lẹ tay chân. Từ lúc có Liên về, gái làm được nhiều sản phẩm hơn, buôn bán cũng đắt hơn. Gái chưa một lần hỏi cơ duyên nào mà Liên lại gặp và quen biết tình. Cô cảm thấy tình đã đâm vào tim cô một nhát dao, gây ra vết sẹo lớn vĩnh viễn không thể lành. Nhưng lỗi không phải là do Liên, Liên chỉ là nạn nhân thôi. Nên cô luôn xem Liên như chị em, đối đãi chân tình với nhau, chứ nhất định không hề coi cô là tình địch của mình. 6 tháng nữa trôi qua, tình không còn gửi tiền về như trước, nhưng gái và Liên cũng không bận tâm số tiền ít ỏi đó nữa. Không ai nói với ai về tình, họ tránh nhắc về tên đàn ông của mình. Bà hai cũng không hề biết con mình hiện giờ đang ở đâu, làm cho ai, ở tàu nào. Thằng con khốn nạn bỏ mẹ mình ở lại kêu mang hai người vợ của nó. Mà nào phải là bà kêu mang họ, lọ đang làm nuôi bà đó thôi. Rồi đến khi tỉnh trở lại, nó ăn nói sao với hai người phụ nữ này đây? Nhất là gái, cô và anh chưa một lần ôm ấp nhau theo đúng nghĩa vợ chồng kia mà. Nói sao thì nói, bà hai vẫn thương gái nhiều hơn hết thảy. Thương như thương đứa con gái khở dại của mình, tin nhầm thằng đàn ông đều cáng. Mà trời ơi, thằng đều cáng đó là đứa con trai duy nhất của bà. Trước đây tình không phải là đứa như vậy, có lẽ lăn lóc bên ngoài làm cho nó nổi dậy tính trăng hoa. Nhưng mà vì sao, vì đâu mà suốt ngày một năm trời chưa một lần quay về thăm mẹ già? Không phải mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng hay sao? Anh đi đều đâu đến đâu bà cũng chưa hề biết. Đi làm thôi mà, chứ có phải bị lưu đày biệt xứ hay sao lại bặt vô âm tín như vậy chứ? Hơn một năm trôi qua kể từ ngày tình theo đội tàu ra biển. Hơn 6 tháng Liên về sống chung với bà hai và gái thì một chuyện nữa xảy ra. Buổi sáng sắp Tết hôm ấy, lại một người phụ nữ mang thai, bụng đã đổi áo tìm đến nhà. Cũng kiểu nói như Liên, cô đã làm vợ của Tình. Khi biết cô mang thai, Tình đưa địa chỉ nhà anh cho cô tìm về ở với mẹ anh. Cô tên là Kim, nhà An Giang. Kim không phải là gốc gác ở đó, cô là cô nhi ở cô nhi viện, được cha mẹ nuôi xin về nhưng bị bạc đãi nên lén bỏ trốn vào An Giang, xin đi bán cơm cho một tiệm cơm bình dân. Nơi đó cô quen biết với Tình và ăn ở với anh. Kim mới lớn, chưa từng trải sự đời nên dễ bị lời ngoan tiếng ngọt của Tình dụ dỗ làm siêu lòng, chào thân con gái cho anh. Tình lưu lại ở An Giang được 3 tháng thì biết Kim có mang 2 tháng. Anh muốn cô về cho mẹ mình chăm sóc Kim, để bà có cháu nội ẵm bồng. Khi đến đây, Kim mang theo lá thư Tình viết cho mẹ, nguyên văn như vậy: "Mẹ ơi, Kim đã có thai với con. Mẹ nên tin điều đó, vì khi con đến với Kim thì cô ấy còn hoàn toàn trinh trắng. Bây giờ con chưa về quê được, để con kiếm thêm một số tiền nữa con mới về. Mẹ kêu mang Kim giùm con, để cháu nội của mẹ được bình an ra đời chờ con về. Mẹ cũng nên giữ sức khỏe nha mẹ. Thương con thì mẹ hãy thương luôn Kim, hoàn cảnh của em ấy rất tội nghiệp." Lá thư chỉ có vỏn vẹn mấy hàng, không thăm hỏi gái hay Liên gì cả. Đúng thật là nét chữ của Tình rồi. Kim hoàn toàn không ngờ Tình đã có vợ và còn có thêm một người Tình nữa. Vậy là cô muốn bỏ đi, nhưng bà hai lại thấy cô đang mang giọt máu của Tình nên năn nỉ gái chứa chấp cô. Lần nữa, vết chém trong tim của gái lại sâu hơn, rỉ máu nhiều hơn. Cô tin rằng nó sẽ mãi mãi không lành, vĩnh viễn không lành. Gái chỉ chờ Tình về ba mặt một lời với anh rồi cô sẽ ra đi, cả đời không muốn gặp lại anh nữa. Không những gái mà ngay cả chính Liên, cô cũng cảm thấy mình bị tổn thương. Nhưng nếu nói là tổn thương thì hầu như cả ba cô đều tổn thương như nhau. Phần gái thì tội nghiệp hơn, bởi vì cô chưa chính thức làm vợ Tình một lần nào. Liên tội nghiệp cho mình khi cô đến đây không có gì làm bằng chứng rằng cô đã là vợ hờ của Tình, vậy mà bà hai và gái cũng mở lòng ra đón nhận cô. Trong thư Tình gửi cho mẹ cũng không nhắc tới gái và cô một tiếng nào, chứng tỏ trong lòng của anh không hề có gái và Liên. Vậy hai người họ ở đây có ý nghĩa gì không? Vốn không có nơi để về, cho nên trước đây Liên đành chấp nhận ở lại làm sâu, làm vợ bé của một người mà trong lòng cô đã không còn tình yêu và ấp ủ ý định sở hữu nữa. Liên cam phận ở đây sống qua ngày, nhưng không chờ đợi điều gì. Lâu dần cô cảm thấy thương mến gái. Liên thương gái bởi vì cô chưa từng có được tình thương nào khác, mà bây giờ cô lại sống cạnh gái ấm êm như chị ruột với em gái. Liên mong gái được hạnh phúc với một người chồng khác không phải là Tình, để chị có cuộc sống viên mãn của mình. Nói như vậy không phải là để dành Tình lại cho cô. Nếu như gái yên bề gia thất với người chồng khác, cô cũng sẽ không đón nhận Tình nữa. Vậy mà bây giờ Tình ngoài việc phản bội gái, anh lại phản bội thêm cô. Anh đã kêu cô về đây khi đang có người bạn thanh mai trúc mã ở cùng mẹ anh, mà anh đã ân cần gửi gắm chị chăm sóc. Rồi bây giờ lại có thêm một người phụ nữ nữa, và người phụ nữ này lại đang mang giọt máu của anh. Có phải là quá bất công với cô và quá tàn nhẫn với gái hay không? Liên không có quyền gì để xen vào chuyện này khi mà Tình vẫn còn có mẹ và vợ lớn. Cô cũng nhận ra được bà hai vô cùng khó xử. Nhưng dẫu sao thì Kim vẫn đang mang cốt nhục của Tình, đứa con duy nhất của bà. Sao bà lại đuổi xô Kim được chứ? Tất nhiên là bà cũng cần có người nối dõi và hương hỏa về sau kia mà. Thương mình một, Liên thương gái đến 10. Nhất là khi nhìn ánh mắt tối sầm một cách chịu đựng của gái, Liên cảm thấy trái tim của mình đau thắt. Liên biết gái sẽ chấp nhận Kim bởi vì chị nghĩ cho mẹ của Tình. 6 tháng nay sống chung, gái chưa từng hỏi Liên về Tình, cũng chưa từng bộc lộ tình cảm thương khét gì đối với anh, khiến Liên có cảm giác tình yêu gái dành cho Tình đã hết kể từ khi cô bước chân vào cái nhà này. Một người phụ nữ chính chuyên như gái, chấp nhận làm dâu chưa được cưới hỏi, một lòng một dạ với mẹ người mình yêu, thì lại bị chính người ấy phản bội, đối xử phũ phàng, thì sự tổn thương này Tình bù đắp ngã nào đây? Vậy là Kim ở lại nhà bà gái, nhà bà hai để chờ sinh con và chờ Tình về. Ba đứa con dâu ở cùng một bà mẹ chồng, chỉ trong thời gian ngắn thì cả xóm làng đều biết. Bà hai cũng không biện minh hay lý giải gì, mà kệ cho ai đoán sao cũng được. Bà cũng ngặt mình khó xử lắm rồi. Kim vóc người nhỏ nhắn so với hai người kia, cô lại đang mang bào thai quá lớn so với cơ thể. Vì vậy cô được cả nhà yêu ái, không cho làm gì. Cả ngày Kim chỉ ngồi cho kẹo vào hộp mủ rồi cân lên, dán băng keo lại thành phẩm, để gái và Liên đi giao mối. Cuộc sống của họ êm đềm trôi qua. Vấn đề ở chỗ một ngày nọ, dì ruột của gái là dì Ba Trung nghe chuyện liền tới gặp nhà bà Hai để đòi lại công bằng cho cháu của mình. Dì Ba Trung đến ngay bữa cơm của gia đình. Bà Hai đon đả mời dì dùng chung, nhưng mà dì lắc đầu từ chối. Thái độ không thân thiện của dì khiến bà Hai cảm thấy bất an. Cơm xong, Liên dọn xuống thì dì Ba Trung kéo tay gái đi vào phòng. Dì nghiêm ngặt hỏi cô: "Dì đã nghe chuyện của nhà con rồi, lẽ nào con chấp nhận sống như vậy mãi hay sao?" Gái buồn chán ngồi xuống giường: "Chứ con phải làm sao hả dì ơi? Rời bỏ chỗ này đi, đây bây giờ không phải là nhà của con, và những người trong nhà này không phải là gia đình của con. Vì gì con phải nai lưng ra gánh vác chứ? Cái thằng Tình đó là cái thằng vô tiền khoáng hậu, là cái thứ đổ bỏ đi, nó xứng đáng với con sao? Uổng công con ở làm dâu phụng dưỡng cho mẹ nó, nó lại đi lăng nhăng bên ngoài, nay đưa về con này, mai đưa về con khác. Nó có để con ở trong mắt hay sao? Con chờ đợi điều gì đây? Chờ đợi để chia chồng cho người khác sao? Dì nghe chuyện của con mà tức muốn trào đờm đây này. Ở đâu có cái kiểu hiếp người quá đáng như cái thằng bội bạc khốn nạn như vậy chứ? Nghe lời dì, bỏ nơi này mà đi đi. Con có nghề làm kẹo mứt, buôn bán không thua kém ai. Tại sao lại chịu phẩm hẩm hiu trong khi mình còn quá trẻ, vẫn chưa từng đụng chạm với đàn ông kia mà?" Gái vẫn nhẹ nhàng: "Con không khởi dại đâu dì. Con chỉ là muốn chờ Tình về để hỏi rõ cho ra lẽ, rồi sau đó sẽ chia tay." "Sời, con nắm bao giờ đâu mà chia hả con? Nó đi hơn một năm nay chưa từng quay lại, khoán trắng mẹ nó cho con lo. Hơn một năm mà đã mang về hai người phụ nữ, vậy thì con chờ đợi điều gì?" "Chờ đợi nó quay về, nhưng mà thanh xuân có chờ đợi con không? Hy sinh là đức tính tốt, nhưng hy sinh cũng phải tùy người. Con không thể hy sinh cho cái loại vô tình vô nghĩa như vậy." Dì Ba nói xong gấp rút đứng dậy, gái níu tay của dì: "Dì về à?" "Sao về được chứ? Dì phải nói cho mẹ thằng đó rõ ràng, để coi bà ta trả lời sao. Con bà bỏ đi không về như vậy, là mẹ thì phải giáng chịu và nhận hậu quả do con mình gây ra. Bà cho con bà đi thì bà phải chấp nhận cô đơn một mình ở nhà, chứ đâu phải là đem tuổi xuân của con bù vào lỗ hổng cho bà ta được chứ." Gái khẩn khoản: "Thôi bỏ đi dì à, con đã lớn rồi mà. Chuyện bán nhà qua đây ở với mẹ là do tự con quyết định chứ không có ai ép uổng con. Từ lúc Liên về đây thì con cũng đã không coi mẹ là mẹ chồng nữa, mà là mẹ ruột. Con quyết định rồi, khi Tình về con cũng sẽ không làm vợ anh ta đâu dì." Dì Ba vẫn hậm hực: "Bỏ sao được mà bỏ, con quyết định ra sao thì tùy ý con. Nhưng người làm gì này mà không lên tiếng bênh vực con thì dì phải cất công tới đây làm gì chứ? Đừng có cản dì. Hôm nay dì mà không nói ra được thì dì về cũng không yên tâm. Con biết không, nghe chuyện của con dì tức mấy đêm không ngủ được. Dượng con biết nói vậy thì đi một chuyến, chứ em như vậy ba con anh cũng không sống yên với em." Hai dì cháu ngồi tâm sự với nhau một lúc lâu. Dì Ba nói với gái rất nhiều, rất nhiều, và gái cũng thổ lộ nỗi lòng mình rất nhiều với dì. Trong những lời tâm sự đầy đắng cay chua chát đó, luôn kèm theo những giọt nước mắt mà cô đã cố tình đè nén thật sâu trong quả tim của mình, chưa có dịp bộc lộ cùng ai. Dì Ba im lặng lắng nghe gái nỉ non. Hồi lâu cơn giận bùng phát không nén được, dì giằng tay mình ra khỏi tay của gái, mạnh bạo bước ra ngoài. Bà Hai đang ngồi trên bàn như sẵn chờ đợi cuộc oanh tạc của dì Ba Trung. "Ngồi xuống uống miếng nước đi dì Ba." Dì Ba ngồi đối diện với bà Hai, đánh ngay đòn phủ đầu: "Chỗ gì để nói với tôi không hả chị Hai?" Bà Hai nhẹ nhàng gật đầu: "Có, dì uống miếng nước đi, rồi từ từ tôi trình bày với dì." "Chị nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo chi nữa. Giải quyết xong chuyện này tôi còn trở về Long Khánh, tranh thủ kẹp hết xe." "Ở lại nghỉ một đêm đi dì." "Không được, tôi mở lại thì với cái tính của tôi, chị em mình sẽ mích lòng lớn chứ chẳng chơi. Bây giờ có chuyện gì thì chị nói đi, tôi xin lắng nghe." Bà Hai hớp một ngụm nước xong đặt ly xuống bàn, chậm chậm ngó qua dì Ba rồi cất tiếng: "Tôi biết dì bức xúc chuyện của gái, Bản thân tôi cũng đúng là xấu hổ khi mỗi khi nhìn thấy nó. Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Trước đây tôi biết hai đứa nó quen nhau, lẽ ra đã cưới gái về lâu rồi. Nhưng mà lúc đó chị hai bị bệnh nên không thể cưới được. Trước khi chị mất vài hôm có nhắn tôi qua. Tôi chưa từng nói chuyện này với ai kể cả gái. Chị nói với tôi là hai đứa nó quen nhau lâu rồi, nếu chị ấy không qua khỏi thì nhờ tôi dòm ngó nó dùm chị. Tôi hứa xong, ai ngờ mấy hôm sau chị ấy mất. Rồi đúng lý ra sau khi mãn tang chị, tôi phải cưới gái liền về cho thằng Tình. Nhưng mà lúc đó nhà nghèo quá nên Tình đành phải theo tàu đánh bắt cá kiếm tiền về mới cưới. Đúng là thằng Tình nó có gửi gắm tôi cho gái trông nom, mong dì hiểu cho chuyện, gái bán nhà dọn qua ở với tôi. Tuyệt đối không phải là ý của tôi, và tôi cũng không vi sơ gì tới số tiền ấy. Rồi chuyện hai đứa Liên và Kim tới đây là ngoài dự đoán của tôi. Biết bao nhiêu lần tôi kêu gái, nếu thấy ai ưng bụng thì cứ nói người ta tới đây dạm hỏi, tôi sẽ đứng ra chủ hôn cho nó. Nhưng gái không hề trả lời. Nói vậy không phải là tôi muốn vượt mặt gì, dù sao chuyện đó cũng không phải là gì thay mẹ nó làm chủ. Điều tôi muốn trình bày là từ lâu tôi đã coi gái như con ruột của mình, chứ không phải là con dâu gì nữa. Lúc đó chỉ mới có mình Liên, bây giờ thì lại có thêm Kim, mà Kim thì đang mang cốt nhục của Tình. Vì vậy tôi rất sẵn lòng để gái và Liên tìm người chồng khác, chứ bây giờ thằng Tình có về cũng không có mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Ba đứa này nó không xứng đáng với đứa nào hết. Tôi thân làm mẹ, xin cúi đầu chịu lỗi với dì. Nghe bà hai nói vậy, dì ba cũng không nỡ nào nặng lời thêm. Nhưng sự uất ức trong lòng chế với mấy câu của bà hai cũng không đủ để dì nuốt cục tức giận xuống bụng. Dì nói từ tốn, trong lời nói không kém phần gay gắt. Tôi biết là cháu tôi yêu lầm người, hậu quả này tự nó phải gánh chịu, không đổ cho ai được. Nhưng để khắc phục hậu quả mà không ân hận về sau, thì hôm nay tôi cũng nói thẳng với chị. Dù cho gái thương chị như mẹ đẻ, nhưng tôi mới chính là ruột thịt của nó. Tôi thề là không bao giờ có ý đồ lợi dụng cháu mình về mặt công sức hay tiền của. Tôi chỉ muốn nó có cuộc đời riêng của nó, không phải lệ thuộc vào những điều vô lý như phải chung thủy với đứa bội bạc, phải chăm sóc mẹ của một đứa con không tình không nghĩa, bỏ mặc mẹ già một mình. Đã vậy là còn bắt mẹ mình phải đeo gánh nặng do việc làm ham vui của mình mà ra. Chị đừng có nói với tôi là vì nó yêu nhé. Con người ta có thể yêu cùng lúc bao nhiêu người. Nếu như nó yêu qua đường thì thôi, đằng này yêu xong nó ăn ở với người ta rồi mang họ về nhà, bất chấp ở nhà đã có vợ. Con người như vậy lương tâm để ở đâu hả chị? Cho dù nó có viện ra trăm ngàn lý do cũng không thể thông cảm. Thông cảm là thông cảm làm sao? Thông cảm để tuổi xuân ngãy một trôi qua trong tàn úa à? Càng nghĩ tôi càng căm ghét cái thằng này. Không muốn cháu mình ở đây phải dây dưa với bất kỳ ai có quan hệ với nó, kể cả chị. Là càng không muốn nó ở lại cái xứ quỷ quái này, phí đời con gái. Tôi nói ra đây để chị hiểu rằng tôi ủng hộ cháu tôi rời khỏi nhà của chị. Dù rằng tôi không hề quyết định sẽ kêu nó về ở với tôi, nhưng phải rời khỏi nhà của chị thì mới có người dòm ngó nó, và nó mới có đủ dũng khí mà đi tìm hạnh phúc cho cá nhân của mình. Bà hai chặt lưỡi thất vọng. Dì nói như vậy là tàn nhẫn với tôi lắm. Tôi thương cái gái là thật lòng thật dạ. Mẹ thương con sao có thể lấy gì để cân đo đong đếm được hả dì? Nhưng mà nếu vì hạnh phúc của con cái, người mẹ hy sinh thế nào cũng xứng đáng. Thôi thì hãy để gái tự giải quyết, tự quyết định. Mình là người lớn, không nên o ép chi con. Dì ba Trung phực nổi nóng lên. Nãy giờ chị nói cái gì? Thì bây giờ câu nói này của chị cũng phủ sạch hết rồi. Xét cho cùng, giữa chị và nó cũng chỉ là người dưng nước lã, mới ở chung với nhau được mấy năm nay, mà mấy năm nay nó đã nhận bao nhiêu cay đắng rồi. Chị nói thử cho tôi nghe, sau này thằng khốn kia về chị xử lý ra sao? Đuổi đứa nào và công nhận đứa nào? Hay là chị sẽ chấp nhận hết cả ba đứa? Chị chấp nhận cũng được, nhưng mà xã hội miệng đời chấp nhận được sao? Chị để cháu tôi phải chịu cay đắng thiệt thòi hay sao? Và nếu như chị đuổi cổ cô nào đi thì lương tâm chị có cho phép hay không? Tôi nói thẳng với chị nhé, cho dù sau này chị đuổi hết mấy cô này đi và chỉ còn một mình cái gái làm vợ thằng khốn đó, tôi cũng nhất định không đồng ý đâu. Coi như là hai đứa nó hết duyên hết nợ với nhau rồi. Chị nên nhớ rằng dù mẹ nó đã mất, nhưng nó không phải là đơn phương độc mã. Nó còn có tôi là bà dì của nó này, và bà dì này sẽ không để cháu mình phải thiệt thòi đâu. Xong, dì quay sang ba cô gái đang ngồi lắng nghe, nhìn qua từng người rồi nói thêm. Dì thấy gái và cô Liên chưa có gì với cái thằng kia thêm, thế nên tìm cho mình một bến đỗ khác đi. Còn cô đang mang thai này, hãy ẩn nhẫn chờ đợi nó về, vì cô đã có con với nó. Dì nói nhiêu đây thôi, rồi tùy mấy đứa định liệu. Còn gái, nếu như con không tự tìm niềm vui cho mình, thì sau này ân hận cũng đừng có than trách trời đất. Và dì nói rõ với con rằng, con mà vẫn tiếp tục với cái thằng không có lương chi đó thì đừng bao giờ gọi dì là dì nữa. Bây giờ dì về đây, và dì sẽ còn trở lại nếu sau khi thằng khốn đó quay về mà con vẫn còn ở đây. Dì ba đi rồi, bà hai vẫn còn ngồi đó lặng câm, không biết nên nhìn mặt ba người phụ nữ này thế nào. Những điều dì nói bà đã nghĩ ra từ lâu, và bà cũng từng tự trách mình ích kỷ, làm khổ gái. Đứa bé mà bà đã nhìn thấy nó lớn lên, đâu phải là bà không biết việc làm của Tình là khốn nạn. Giống như nó cầm dao chém ngang tim của gái, người mà nó yêu từ thuở nhỏ, và trước khi đi kiếm tiền về để cưới gái, nó đã ân cần gửi gắm mẹ mình cho cô. Rồi Liên, rồi Kim, nó có nghĩ tới cảm nhận của gái hay không? Và cái việc khốn nạn nhất của nó là trong lá thư gửi về cho mẹ, nó không hề nhắc tới gái. Nếu không có cô, bà đã sống ra sao trong hơn một năm qua? Bây giờ nó đưa một thai phụ về đây, không tiền không bạc. Nếu như gái đã thay lòng đổi dạ có chồng khác rồi, thì bà sẽ nuôi dâu đẻ bằng cách nào, khi mà tiền bạc tự bản thân bà còn phải ăn bám vào gái chứ? Quét mắt qua một lượt, bà hai cất giọng buồn bã, đứt quãng như sắp hụt hơi. Mẹ mắc cỡ với cả ba đứa con, chỉ có một thằng con trai mà mẹ không biết dạy nó sống sao cho chung thủy vẹn tròn, làm khổ hết bao nhiêu người. Kêu mẹ bỏ ai lấy ai bây giờ? Bấy lâu nay mẹ chờ thằng Tỉnh về để nó tính. Bây giờ ba đứa trách mẹ thì mẹ đành chịu, nhưng mẹ muốn nói với ba con rằng mẹ thương hết. Tuy rằng tình thương dành cho gái có phần trội hơn. Ba đứa con muốn nói cái gì thì cứ nói, mẹ sẽ lắng nghe. Rồi mấy đứa muốn thế nào thì mẹ sẽ chiều thế ấy. Cuộc đời là của các con, tương lai cũng là của các con, không ai quyết định thay các con được. Mẹ không có tiền để lo lắng cho từng đứa như các con thấy đó. Mẹ sống nhờ vào các con mà, nhờ vào gái. Mẹ không có tư cách đùm bọc thêm ai. Cho nên khi Liên về rồi tới Kim về, mẹ chỉ biết cầu xin gái đùm bọc. Hai con mang ơn thì ai mang ơn gái, chứ không phải là mẹ. Liên cúi mặt xuống chậm rãi trả lời. Mẹ đừng băn khoăn gì với con cả. Từ khi về đây nương tựa mẹ và chị hai thì con đã nghĩ đến chuyện xem chị hai như chị ruột của mình. Mai này anh Tỉnh về, con cũng sẽ không làm vợ ảnh nữa, mà trả lại ảnh cho chị hai. Chỉ là con không ngờ ảnh lại có thêm Kim nữa, mà Kim thì lại mang thai cốt nhục của ảnh. Thôi thì mẹ và chị tính sao con cũng vui lòng. Kim mếu máo nghẹn ngào. Khi con biết anh Tỉnh có tới hai người đang chờ ở nhà, trong lòng con cũng bất nhẫn lắm, con muốn quay đi liền. Nhưng xin con cũng xin xấu hổ mà thú nhận rằng con không đủ sức nuôi con của mình. Con không có sức khỏe như người ta, cũng không có tiền. Anh Tỉnh nói với con, chỉ cần con sanh con cho ảnh, để mẹ ảnh có cháu hủ hỉ, thì giá nào ảnh cũng không bỏ con mà nhanh chóng quay về. Con tin như vậy nên mới lặn lội đường xa về đây chờ đợi ảnh. Con không ngờ chị hai lại còn đáng thương hơn con. Vì vậy cho nên con đã quyết định rồi. Sau khi sinh cháu nội cho mẹ xong, con sẽ gửi nó ở lại đây nhờ chị hai nuôi dưỡng, rồi con sẽ đi, chấm dứt với anh Tỉnh. Chỉ xin được thỉnh thoảng về thăm con của con thôi. Nhưng con cũng sẽ không nhận con, nó sẽ kêu chị hai bằng mẹ. Bấy giờ gái mới nhếch môi cười, nụ cười thật là thảm hại. Trong chuyện này không ai có lỗi cả, lỗi là lỗi ở một người đàn ông đó thôi. Nhưng Kim cũng không việc gì phải bỏ lại con mà ra đi. Dì phải ở với mẹ và nuôi con của mình chờ chồng về. Tình bây giờ chỉ là chồng của một mình dì thôi. Dì yên tâm, tôi và Liên sẽ ở lại nuôi cho dì sinh đẻ cứng cáp, từ đó rồi tính. Anh ấy có về hay không về tôi cũng sẽ rời đi, tôi quyết định vậy đó. Còn Liên thì sao tôi không biết. Liên vội vàng níu tay của gái. Chị đi đâu thì em đi với nhá, ở lại đây em cũng là người thừa mà thôi. Kim nghẹn ngào. Em không thể để mấy chị hy sinh cho em như vậy được. Liên nói mà không nhìn Kim. Hy sinh là chị hai hy sinh. Chị ấy hy sinh người tình đầu đời của chị, hy sinh một năm chờ đợi mòn mỏi tuyệt vọng. Còn tôi thì không có gì để hy sinh. Tôi còn phải cảm ơn ảnh đã cho tôi quen biết với chị hai, được làm em của chị. Từ nay hai người cô độc chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau. Chị đi đâu tôi sẽ đi theo đó, đến khi chị có gia đình riêng của chị. Nhưng lúc ấy nếu như chị cho phép, tôi cũng sẽ ở lại bên cạnh chị suốt đời. Gái phì cười. Gì vậy Liên? Không ai hy sinh cho ai cả. Lâu nay tôi ở đây là vì tôi thương má. Thật lòng là cũng có người chờ đợi ảnh quay về cưới tôi. Nhưng từ lúc có dì Liên thì tình cảm của tôi bắt đầu nguội lạnh. Cho tới khi dì Kim mang cái bụng bầu về thì thật tình là trái tim của tôi không có chỗ chứa cho anh Tình nữa. Mẹ à, con sẽ không làm dâu mẹ ngày nào nữa đâu. Nhưng con vẫn ở đây với mẹ. Phụ mẹ chăm sóc tốt cho Kim để chờ cháu nội của mẹ ra đời. Đến khi anh Tình về, con sẽ giao gia đình này lại cho ảnh. Cái gì của con thì con sẽ mang theo, chứ không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về gia đình này cả. Bà hai chỉ biết im lặng mà không mở miệng nói được câu nào để an ủi vỗ về gái. Bà biết con nói cũng bằng thừa mà thôi, không thể làm lành được vết thương luôn chảy máu trong tim của cô. Gái thấy bụng của Kim ngày càng lớn bất thường nên vội vàng đưa Kim đi siêu âm, mới biết là cô đang mang thai song sinh. Bà hai vừa lo vừa mừng, Kim chỉ cần sinh một lần mà bà có tới hai đứa cháu nổi. Rồi thì Kim cũng đến ngày sinh nở. Do dáng vóc nhỏ hơn bình thường và thể trạng luôn yếu đuối mà lại mang thai song sinh nên Kim bị khó sanh. Cuối cùng thì phải mổ bắt con. Do ở bệnh viện huyện không đủ thiết bị tân tiến nên buộc lòng phải chuyển sản phụ lên bệnh viện tỉnh. Vậy là gái và Liên bỏ hết chuyện làm kẹo mứt để đi cùng với Kim. Đến nơi vừa nhập viện là Kim được bác sĩ chuyên khoa mổ lấy thai nhi. Hai đứa bé, một trai một gái, bình thường khỏe mạnh. Bé trai nặng 3 kg, bé gái nặng 2,7 kg. Người nhỏ xíu như Kim mà phải mang đến 5,7 kg, hỏi sao không lệch bệch cho được chứ. Vì vậy sau khi sinh, cô bị làm băng liên tục mấy ngày liền, mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu, 10 phần sống chỉ còn 2. Cả nhà thất kinh, gái nhờ bác sĩ giỏi nhất để chạy chữa cho Kim. Đến khi Kim tỉnh lại, cô nắm tay gái và Liên, nước mắt trào ra không ngừng, nói những lời trăng trối. Em chắc là không qua khỏi để sống nuôi con, chăm sự nhờ hai chị hết. Nếu ảnh có về thì hai chị giao lại cho ảnh. Còn nếu ảnh không về thì mỗi chị nuôi giùm em một đứa. Mẹ cũng không thể sống đời mà lo cho chúng ta lớn lên. Em có chết cũng yên phần em rồi. Chị thương cho hai con còn nhỏ. Hai chị hứa với em một tiếng, em mãi mãi có kết cỏ ngậm vành mang ơn hai chị. Dù có chết ngàn lần em cũng sẽ phù hộ hai chị đến mãn đời. Gái đập nhẹ tay vào đầu của Kim. Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Con gì thì gì nuôi chứ đổ cho ai? Sẽ không sao đâu, thời kỳ nguy hiểm đã qua rồi. Bác sĩ nói là dì đã được cứu và đang dần hồi phục. Lúc dì chưa khỏe thì tôi và Liên sẽ lo cho con. Không cần dì phải dặn dò đâu. Nhưng dì không được suy nghĩ tiêu cực và buông xuôi, biết chưa? Kim mím môi trực khóc và gật đầu. Một lát sau thì lại rơi vào hôn mê. Bà hai ở nhà nên không biết diễn biến của Kim ở bệnh viện. Chỉ có gái và Liên chạy đôn chạy đáo. Lớp lo cho hai đứa bé khỏe mạnh, lớp lo cho người mẹ đang cận kề bờ vực sinh tử. Thật lòng gái và Liên lo lắm. Lo cho hai đứa nhỏ mới sinh ra sẽ không còn mẹ thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Gái nói với Liên, bằng mọi giá chúng ta phải cứu được dì ấy. Nếu không khi Tình trở về, không biết ất giáp gì, anh ta sẽ cho rằng chị em mình không thương Kim, chỉ muốn bắt con mà bỏ mẹ. Nên tốn bao nhiêu mình cũng phải chịu thôi. Còn sống còn làm ra tiền, mất rồi thì coi như là không còn gì nữa. Liên run sợ gật đầu. Em ủng hộ chị, tiền bạc là của chị. Chị xuất ra sao chị tự quyền quyết định. Chị nói gì thì em nghe nấy thôi. Vậy là gái tìm cách làm quen với y tá để tiếp cận bác sĩ chuyên khoa sản, rồi nhờ bác sĩ tiếp máu cho Kim. Mỗi ngày một bịch, mà kệ bao nhiêu tiền cũng được. Những ngày ở viện chăm sóc cho vợ của người đàn ông lẽ ra là chồng của mình, gái cảm thấy tủi thân lắm. Nếu như lúc trước cô có tiền như bây giờ thì mẹ cô đâu phải lặng lẽ ra đi như vậy. Nếu số bà đã tận, ít ra bà cũng được chăm sóc y tế hẳn hoi. Có đâu thuốc men cũng chẳng có tiền mua, bệnh hoạn mà ăn uống kham khổ. Ngẫm ra Kim lại có phước, không thân không thích gì mà lại được hai người phụ nữ tình địch chăm sóc như ruột thịt. Nhưng dẫu sao gái cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thâm tâm cô mấy lúc sau này chỉ muốn Kim mẹ tròn con vuông. Chờ đợi Tình về rồi cô sẽ dắt Liên rời khỏi nơi này. Chị em đùm bọc nhau mà sống. Nếu một trong hai người có gia đình thì nhất định sẽ phải cưu mang người còn lại. Nhưng trước hết là Kim phải bình yên quay về với con cái đã. Những hai đứa con kia mà, lỡ như Kim không qua khỏi thì cô và Liên biết tính làm sao. Nhất là cô, đâu thể vô tâm để người đàn bà mà cô đã xem như mẹ ruột của mình bối rối với hai đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn chứ. Nhưng trên đời quả đúng là có kỳ tích. Kim ngủ suốt 3 ngày 3 đêm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói nếu trong vòng 5 ngày cô không tỉnh lại, gia đình hãy đưa cô về để cô có ra đi cũng mất tại nhà mình. Gái và Liên chỉ biết cầu trời khấn Phật cho Kim tỉnh lại. Mỗi khi gái được phép tới thăm, cô ngồi bên cạnh Kim dì vào tai của cô. Dì phải tỉnh lại đấy, tỉnh lại nuôi con mà trời chồng về. Tôi với Liên không ở lại đây được đâu. Dì cứ tỉnh lại, tụi tôi sẽ nuôi con dì cứng cáp khỏe mạnh. Để lại cho dì số tiền nuôi con với mẹ, rồi hàng tháng tôi sẽ chu cấp thêm. Dì không được chết, bỏ con lại cho tôi, biết chưa? Dì phải tỉnh lại để ít nhất cũng nhìn thấy mặt con mình chứ. Đâu có vô trách nhiệm sinh chúng ra rồi ngủ hoài như vậy được. Còn Liên thì nói, tỉnh lại đi Kim, tỉnh lại để nuôi con và giải thoát cho chị em tôi. Em tỉnh lại thì ba đứa chúng ta đều hạnh phúc. Hai đứa tôi sẽ để em toàn quyền sở hữu ba của con em. Chỉ nếu em ra đi như vậy, tôi biết phải làm sao. Kim kêu mỗi chị nuôi dùm một đứa con, nhưng tụi tôi có quan hệ gì mà phải nuôi con của anh ta? Mẹ thì già yếu, sao chăm sóc nổi chứ? Kim phải có trách nhiệm với con của mình chứ. Nếu Kim không tỉnh lại, cứ như vậy mà đi luôn, thì người khổ là hai đứa con của Kim đấy, biết chưa? Kim vẫn nằm im bất động. Gái và Liên đã bàn tới chuyện lo hậu sự cho cô. Nhưng may mắn sao, cho đến ngày thứ năm, sau giấc ngủ dài, Kim bỗng trở mình thức dậy. Khi nghe y tá phát loa phóng thanh kêu người nhà của Kim lên gặp, gái và Liên mừng đến chảy nước mắt. Rồi mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió. Một tuần sau, mẹ con Kim được xuất viện về nhà. Cuộc sinh nở này kéo dài đến hơn 20 ngày. Nhờ sự kiên trì của hai người bạn, làm nên một kỳ tích, kéo người mẹ từ cõi chết trở về với hai đứa con thơ còn chưa lần nào ngậm bầu sữa mẹ. Chi phí cho lần sinh nở của Kim đã nuốt sạch vốn liếng của gái và Liên. Gái bắt đầu bán vàng dự trữ để làm lại. Số vàng này cô cất giữ rất lâu sau khi bán nhà của mẹ mình. Trong lòng Kim mang ơn hai người chị không có lời nào diễn tả nổi. Nếu không có hai chị, cô đã chẳng còn tồn tại trên đời. Rồi hai đứa con của cô sẽ ra sao khi vừa mở mắt chào đời lại mất mẹ? Nhớ tới mà Kim rùng mình. Sao trên đời lại có những tấm lòng tốt như vậy chứ? Kim cảm ơn tình đã cho cô quen biết gia đình này. Kim cũng thừa hiểu sự xuất hiện của cô làm tổn thương trầm trọng đến gái, người phụ nữ quê mùa chân chất nhưng có trái tim nhân hậu bao dung. Nhưng gái càng độ lượng bao nhiêu thì vết thương trong lòng chị ấy càng sâu bấy nhiêu. Kim phải làm gì để bù đắp cho chị ấy đây? Bồng con đi, trả người chồng lại cho chị ấy sao? Trả chồng thì cô sẵn sàng, nhưng mang theo con thì làm sao mà Kim nuôi cho nổi? Cô ích kỷ quá, phải không? Đã chung chồng với người ta mà lại muốn người ta nuôi luôn mẹ con của mình hay sao? Bà hai ham cháu nội đến mụ người. Bà suốt ngày ôm lấy hai đứa bé. Do Kim đã mất sữa nên chuyện bú mớm của cháu nội một tay bà lo. Tất nhiên sữa cũng là do tiền của gái và Liên cung cấp mọi thứ. Từ hộp sữa, thức ăn, gạo thóc đến thuốc men. Nếu không có hai người này xốc vác gồng gánh thì ngay cả bản thân bà cũng không trụ nổi. Tình ơi là tình, con đi đâu mất rồi? Gái và Kim tất bật với công việc kẹo mứt. Sắp Tết rồi, sắp vào vụ nên hai cô liền tay không có thời gian nghỉ ngơi. Bà hai vừa chăm cháu vừa cơm nước cho cả nhà. Kim dù còn non ngày tháng nhưng cũng tranh thủ vô hộp để hai chị đi giao. Bấy giờ gái đã mua được máy đánh bột nên cũng nhẹ nhàng một chút. Hai đứa bé càng lớn càng dễ cưng. Chúng giống nhau y hệt dù là đứa trai đứa gái. Biết thân biết phận nên đứa nào cũng ngoan ngoãn, không khóc lóc quậy phá. Lạ một điều là chúng không có nét nào giống ba hoặc mẹ. Chúng có khuôn mặt đặc trưng của riêng mình. Hai đứa bé một khuôn mặt, khác nhau hai điểm. Chân mày của Sum đậm và dính liền nhau, vắt ngang cặp mắt. Cái miệng của Hợp thì chúm chím nhỏ xíu, vậy thôi. Khi rảnh rang, gái và Liên cũng ẩm bóng hôn hít chúng. Nói chung hai bé này được sinh ra ở một môi trường êm ấm, hạnh phúc. Thời gian trôi qua cũng được 4 năm. Bấy giờ gái đã 25 tuổi, Liên 24, Kim 22. Vậy là lúc Kim sinh con chỉ có 18 tuổi thôi. Cũng có nghĩa là tính từ lúc lấy Kim thì cô còn ở tuổi vị thành niên. Thì ra là vậy mà anh ta mới kêu Kim về đây. Chứ nếu cô ở lại đó, sớm muộn gì người ta cũng phát hiện và anh sẽ bị truy tố về tội giao cấu với trẻ chưa trưởng thành. Thật quá đáng tên đàn ông này. 5 năm trôi qua từ kể từ ngày ra đi, Tình chưa một lần quay lại. Từ lúc Kim đến đây, anh cũng chưa từng gửi thư về thăm hỏi hay tiền bạc chu cấp cho cuộc sinh nở của Kim. Nghĩ cũng buồn cười, Tình đúng là một người con, người chồng, người cha vô trách nhiệm. Một loại đàn ông cặn bã, đổ bỏ đi. Bà Hai tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng rất thất vọng và oán trách con trai. Nó đã gây ra nghiệp chướng như vậy để mình gái gánh đủ. 5 năm trời biển biệt, nó còn sống hay đã vui thây ở nơi nào? Cớ sao không hề có một tin tức gì về nhà? Ở trong nước Việt Nam này, có tiền thì nơi nào mà không đi được? Nếu mà nó nghèo đến nỗi không đủ tiền gửi xe về, ít nhất cũng viết được một lá thư báo tin chứ. Đâu mà lại bặt vô âm tín như vậy? Làm người mà lại vô tâm không màng đến mẹ già con nhỏ thì làm kiểu gì? Hay là nó chết từ lâu mà mình không hề hay biết? Dám lắm chứ. Biển trời mênh mông, bão tố phong ba dữ dội, chìm thuyền chìm ghe là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nơi vùng quê hẻo lánh này toàn là dân lao động, không ai rảnh rang xem báo chí, tivi thì làm sao biết được tin tức bên ngoài? Trời ạ, nếu nó chết thật rồi thì số phận hai đứa nó sẽ ra sao? Và ba người phụ nữ này sẽ ra sao? Thâm tâm bà hiểu rằng gái và Liên rất muốn rời đi, nhưng vì còn gạnh nắng bà và hai đứa nhỏ nên cứ nấn ná lân hồi. Dì ba chung của gái nói đúng, tuổi xuân không dừng lại ở mãi một chỗ và cũng không chờ đợi ai. Gái và Liên tính tình nghiêm trang đạo mạo như một cụ bà, sao ai dám xuồng xã mà tỏ tình với hai cô chứ? Nếu có người bước tới, bà đã từng tuyên bố là nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho hai đứa con dâu mà bà đã mặc định là con gái của mình. Nhưng thật ra nếu điều đó đúng như vậy, liệu bà có buồn không, có ngần ngừ không? Thật ra cả gái và Liên đều đã có người để mắt tới. Huy là chủ thầu tư nhân chuyên xây cất nhà dân. Anh đã 28 tuổi, vẫn chưa có vợ. Anh để ý gái từ lâu nên tìm hiểu và biết cô ở vậy để chờ người tình đầu đời của mình. Huy cũng biết luôn việc Liên và Kim. Từ sự cảm phục một cô gái đầy nghị lực phải sống trong hoàn cảnh trớ trêu rồi nảy sinh tình yêu với cô lúc nào không hay. Huy thường xuyên đặt kẹo mứt của cô để thợ uống nước giải khát khi đang xây dựng công trình nào đó. Sau khi hoàn công, anh lại đặt thêm rất nhiều để tặng cho mỗi thợ. Vì vậy mà anh thường xuyên gặp gỡ để nói chuyện với gái. Huy cũng nhận ra gái có thiện cảm với mình. Tuy nhiên vì biết được gái đang chờ tình về để ba mặt một lời, nên anh kiên nhẫn đợi, chưa dám ngỏ lời với cô. Nhưng gái đã có chủ đích rồi, nên cô cũng không e dè gì với Huy cho lắm. Cô sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với anh mỗi khi anh nấn ná ở lại. Liên Tế Nhị nhìn ra, và một hôm hai chị em đi giao hàng ở chợ về, gặp Huy đang chạy xe đến công trình. Thấy hai cô, anh dừng xe lại chào hỏi và mời hai cô vào quán nước. Gái còn chần chừ thì Liên đã nhận lời. Uống chưa xong ly nước, cô bèn xin phép về trước, chủ yếu là nhường không gian lại cho hai người. Trước khi rời đi, Liên nhướng mắt nhìn Huy ý nhỉ, anh mỉm cười gật đầu. Khi Liên đi rồi, Huy bảo dạn nhìn thẳng vào mắt gái, hai tay xếp lại, nghiêng mặt về phía cô. Thật ra anh đã muốn tìm cơ hội để nói với em mấy lời. Em đừng ngắt lời của anh biết tất cả về em rồi. Biết lâu nay trong lòng của anh luôn mặc định em là cô gái mồ côi, ở với một bà dì hàng xóm tốt bụng, chứ không hề cho rằng em chờ đợi con của bà ấy về cưới. Nhiều đó đủ rồi. Chẳng biết từ lúc nào trong trái tim của anh đã xuất hiện hình bóng của em, càng cố quên thì lại càng sâu đậm. Rồi anh tự cười mình, tại sao lại che giấu tình cảm chân thực này chứ? Cả hai chúng ta đều đơn thân cơ mà, anh ngăn cản ta đến với nhau được? Anh biết là em cũng có tình cảm với anh. Chuyện nhà này em gồng gánh bao nhiêu năm đó rồi, không cảm thấy mệt mỏi sao? Không cảm thấy thiệt thòi sao? Tuổi xuân trôi qua sẽ không quay lại nữa, em mới để mình sống trong nỗi phiền muộn nhan sắc tàn tạ theo thời gian sao? Có thể làm như vậy khi mà bên cạnh em không có ai. Nhưng bây giờ đã có anh, anh sẽ không để em đắm chìm vào những trách nhiệm không phải là của em. Về với anh nghe em, anh sẽ nói với cha má cậy người mai mối chính thức cưới em về làm vợ. Anh không phải là đứa ba hoa nên sẽ không hứa hẹn gì với em đâu. Nhưng hãy tin rằng cả quãng đời còn lại của anh sẽ sống hết mình vì em, vì gia đình chúng ta, trong đó có con gái, con cái của mình nữa. Gái ngập ngừng. Chỉ sợ cha má anh chê em côi cút. Cha má anh sẽ công không chê, trái lại lại càng thương em hơn. Anh không coi thường em đã từng làm dâu không chồng sao? Anh có nghĩ rằng em đã không còn trinh bạch không? Điều đó không quan trọng. Chữ trinh cũng 5-7 đường trinh. Miễn rằng khi về với anh, em một lòng một dạ với anh là được. Hoa tàn vẫn có búp non mà em. Gái ngồi thẳng người lên. Em không phải là hoa tàn, em vẫn luôn là búp non. Em tự hào về điều này. Huy cười thích thú. Anh chồm tới nắm tay của gái đang đặt ở trên bàn. Thật lòng là anh không quan trọng chuyện đó đâu, nhưng em nói như vậy thì anh càng trân trọng và thương em hơn. Hứa với anh nghe. Gái đỏ mặt không trả lời. Liên cũng như gái đã có Phan để ý. Phan 27 tuổi, là chủ lò kết đường cắt trắng. Cô hay đặt anh chở đến để làm kẹo mút. Ban đầu Phan cho công nhân chở tới, Liên ký tên vào sổ, rồi vài hôm mới thanh toán tiền một lần. Tìm hiểu và biết về Liên, Phan nhận ra cô đúng là mẫu người phụ nữ mà anh đang tìm kiếm. Từ đó cứ cách một ngày là Phan lại chở đường tới cho Liên, tìm thời gian để trò chuyện với cô. Thái độ của Phan ngay cả Kim và bà hai cũng nhận ra, thì sao mà gái và Liên không biết cho được chứ? Một hôm, gái và Liên cùng đi giao hàng ngoài chợ. Hai cô vào uống nước để nói chuyện riêng. Gái chọn một bàn khuất ở phía trong quán, gọi hai ly chanh muối xong, gái tử tốn nhìn Liên. Bây giờ tính sao Liên? Tôi thì sao cũng được. Thương cho Liên phải quá bụa lãng nhách như vậy. Tại sao chị em mình lại thủ tiết với một kẻ không hề coi mình ra gì chứ? Tôi thấy anh Phan rất quan tâm Liên đấy. Nếu như ảnh ngỏ ý, Liên hãy chấp nhận nghen. Tìm cho mình một bến đỗ bình yên, thành ra lập thất rồi sinh con đẻ cái. Tương lai của mình còn dài. Mình hy sinh cho mẹ và vợ con của tình yêu đó đủ rồi. Hắn ta bỏ bê gia đình không lo, tội gì mình cứ phải bám theo lo hoài chứ. Nếu như thương, hàng tháng chị em mình cắt tiền lời giai chu cấp cho nhà họ 4 người sinh sống. Rồi thì Kim cũng phải tìm việc làm nuôi con, chứ đâu thể trông đợi vào hai đứa mình hoài phải không Liên? Liên hai mắt sáng bừng, cô nắm tay gái bày tỏ. Chị ơi, em không phải là thần thánh gì mà không biết thương, biết ghét, biết giận hờn. Mấy năm qua, em ương giáo ở đây là vì có chị. Vì chị em mình chung một hoàn cảnh, cô thân độc mã như nhau, nên em mới ở lại đây để chị sớm hôm bầu bạn. Em không có thương mẹ của Tình, lại càng khinh ghét anh ta. Bây giờ Tình có trở về, em mừng bị chút được một gánh nặng xuống khỏi vai, chứ không phải là mong muốn gặp anh ta nữa. Em đã thề trong lòng rằng không có mối quan hệ gì vĩnh viễn với anh ta. Chỉ là anh ta quay về thì chị em mình rời đi mà không áy náy với hai đứa bé. Thật lòng là em cũng thương tụi nó lắm. Tôi cũng vậy, nên tôi chỉ cho phép mình ở lại đây khi hai đứa nhỏ đến tuổi đi học mẫu giáo. Tôi sẽ đóng tiền hàng tháng, tiền ăn, tiền học, trường cho chúng. Còn Kim thì tôi sẽ cho dì ấy chiếc xe đạp tốt, để dì đi giao kẹo mứt kiếm lời mà sống với mẹ. Đùm bọc vậy là đủ rồi. Tụi mình còn có cuộc đời riêng của mình nữa. Ai cũng ít nhiều mang tính ích kỷ trong người. Nếu chị em mình cứ cố chấp ở mãi nơi này, thì sau này mình sẽ nương tựa vào ai? Sum họp biết mẹ ruột của chúng. Hai đứa mình dù sao cũng chỉ là mẹ nuôi, thậm chí là mẹ ghẻ của chúng thôi. Liệu chúng có thương và báo hiếu với mình hay không? Chị nói đúng, em cũng nghĩ hoài về điều này. Kim hiện tại thì mang ơn mình, chẳng qua là gì ấy nương tựa mình. Không nuôi nổi hai đứa con, lấy đâu ra kêu mang mẹ của Tình chứ. Nói như vậy không phải là bỏ họ, mình sẽ giúp họ. Em cứ nghĩ hoài, nếu như mình vô duyên không có người để ý thì đành. Nhưng rồi chị em mình cũng dọn ra. Nhưng bây giờ chị có anh Huy, em có anh Phan, tại sao mình lại không nắm bắt hạnh phúc của mình hả chị? Vậy mình cứ quyết định đi, nói với hai anh đó chờ mình thêm một năm, chờ đến khi hai đứa nhỏ đi học. Lúc ấy Kim rảnh rang mà đi buôn bán, mẹ vẫn còn khỏe lo cơm nước cho ba mẹ con họ. Tình có về hay không thì mặc kệ anh ta. Nhưng tôi suy tính vậy, dì thấy sao? Dù là mình có chồng rồi nhưng không nên xài tiền chồng. Chị em mình sẽ mướn một mặt bằng nhỏ, rồi cùng nhau làm kẹo mứt y hệt như bây giờ, để có tiền ra tiền vô. Muốn chi xài sao cũng có thể tự chủ, không lệ thuộc chồng con. Dì coi được không? Trời ơi, em mừng còn không kịp nữa là. Nếu anh ấy thương mình thật lòng thì cũng sẽ toại nguyện cho mình thôi phải không chị? Hai chị em thỏa thuận với nhau rồi cảm thấy nhẹ lòng. Vậy là khi Huy và Phan ngỏ lời với hai cô, những dự định của hai cô được hai anh thông qua. Họ vui mừng chờ đợi ngày tự mình giải phóng mình ra khỏi tiếng vợ thằng Tình mà bây giờ thoáng nghe họ đã vô cùng ngao ngán và căm ghét. Một năm lặng lẽ trôi qua, ba hai thấp thỏm lo sợ ngày nào đó gái và Liên sẽ đi khỏi nơi đây để làm vợ người khác. Mỗi khi nhìn thấy Huy và Phan đến chơi, ngoài mặt bà vui vẻ chào đón, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi phiền muộn. Lâu dần bà trở nên ghét đắng hai thằng đàn ông này. Họ đã làm cho cuộc sống của gia đình bà bị xáo trộn. Tuy miệng luôn nói cứng rằng bà sẵn sàng hợp tác cho họ nếu họ tìm được bến đỗ của riêng mình, nhưng hai năm năm qua bà đã quen với sự có mặt của họ. Bà không còn buồn phiền mỗi khi nhớ tới Tình, bởi vì trong lòng bà, đứa con này không còn hiện diện trên đời nữa. Nếu không, nó đâu thể vô tình vô nghĩa tới độ quên đi mẹ già ngày đêm mong ngóng con về chứ. Mấy hôm nay, gái và Liên âm thầm thuê một căn nhà ngay mặt tiền chợ. Căn nhà có chiều ngang 6m, chiều dài đến hơn 20m. Nghe đồn, nơi có người treo cổ chết trong nhà nên không ai dám thuê. Đã bỏ không nhiều năm, cho nên hai cô bạo gan mướn với giá rẻ. Trước đây người ta cất nhà này để buôn bán nên phòng phía trước rất rộng, chỉ có duy nhất một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Hai cô định bày kẹo mứt phía trước trưng bán, phía sau dùng để làm nơi sản xuất bánh kẹo. Khi hai người lấy chồng rồi thì phòng ngủ để dành để nghỉ trưa. Hai cô cũng đã tính toán đám cưới của mình sẽ được tổ chức tại cái nhà này. Họ không muốn làm phiền tới bà hai nữa. Gái sẽ nhờ dì ba mình đứng ra chủ hôn nhà gái cho hai chị em cô. Điều này bà hai và Kim không hề hay biết. Bé Sum và Hợp lớn lên rất ngoan và dễ thương, càng lớn càng giống nhau và không đứa nào giống ba mẹ. Kim vốn còn nhỏ, còn hai đứa bé thì bình thường. Sum mạnh bạo bao nhiêu thì Hợp lại ẻo lả con gái bấy nhiêu. Chúng rất hòa thuận với nhau, cả nhà ai cũng yêu thương chúng. Sum Hợp gọi gái là mẹ lớn, Liên là mẹ hai, còn Kim là vú. Suốt ngày chúng quấn quýt lấy bà nội. Niềm vui của bà hai bây giờ là hai đứa cháu này. Gái gợi ý Kim là cho hai bé đi học lớp chồi 4 tuổi ở bán trú trong trường để Kim có thời gian kiếm tiền. Sau đó cô trình bày với bà hai về chuyện hôn sự của mình. Bà hai bàng hoàng, dù biết trước sau gì cũng sẽ tới ngày này, nhưng bà cảm thấy hụt hẫng. Bà tiếc hai đứa con dâu mà bà không cách nào giữ lại được. Nhìn biểu cảm của bà, gái hiểu hết. Cô tử tốn nói: mẹ không cần phải lo cho tụi con đâu, con sẽ nhờ dì ba đứng ra lo liệu tất cả. Bà hai buột miệng: vậy hai đứa không chờ thằng Tình về sao? Nghe bà hỏi vậy, Linh không nén được sự bất bình. Cô hỏi mỉa mai: chờ để về làm gì hả mẹ? Anh chịu trách nhiệm với hết cả ba đứa con sao? Nhưng ít ra nó sẽ cho các con một câu trả lời. Đợi câu trả lời của anh ấy để làm gì hả mẹ? Khi Kim về đây là chị em con đã có câu trả lời rồi. Lại nữa, nếu anh muốn về thì đã về nhiều năm về trước, chứ không phải đến lúc con cái nhờ mới được về. Chị hai gái với mẹ còn có tình làng nghĩa xóm, chứ con thì không. Bao nhiêu năm qua con không ngại mà nói thật với mẹ. Con ở đây để bầu bạn với chị hai, chứ trong lòng con anh Tình không có ý nghĩa gì nữa. Đừng nói là bây giờ con đã có người tâm đầu ý hợp với mình. Nếu không có, con vẫn sẽ cùng chị hai rời đi như đúng dự tính ban đầu. Con không có ràng buộc gì với cái nhà này cả, mà con nghĩ rằng mẹ cũng không nên níu kéo chị hai làm gì. Khó khăn lắm chị mới đồng ý lấy chồng. Chị hai là con gái mới lớn mà mẹ, đâu thể vì lời hứa vớ vẩn mà chờ đợi người không đáng để chờ đợi như vậy chứ. Biết đâu hiện giờ anh ấy đang sống vui vẻ hạnh phúc với một mái ấm đàng hoàng khác rồi hay sao? Bà hai tái mặt. Bà không ngờ Liên lại nói ra những lời tuyệt tình tàn nhẫn với bà như vậy. Đưa mắt quay sang gái cầu cứu, bà lại càng thất vọng hơn khi thấy cô vẫn điềm nhiên. Nghĩa là cô cũng đã nghĩ như Liên. Bà hai không muốn mất gái, nhưng mà nói sao để giữ cô lại đây? Bà không có quyền hạn gì cả. Giữa gái và Tình không hề có sự ràng buộc nào cụ thể. Gái vẫn là đứa con gái mới lớn, đúng như lời của Liên nói. Khốn nạn là khốn nạn cái thằng con của bà. Cũng thể đúng như lời Liên nói, hiện giờ nó đã có vợ đẹp con xinh nơi nào đó thì sao? Nếu biết nó hiện đang ở đâu, bà nhất định sẽ phải lôi đầu nó về, quỳ dưới chân của gái để mà sám hối. Một lát sau, chờ mọi việc lắng xuống, gái mới mở miệng: mẹ để hai chị em con đi đi. Kim sẽ ở đây với mẹ, và hai đứa nhỏ chờ ba chúng nó về. Kim có tư cách để chờ đợi hơn tụi con. Mẹ biết con sợ nhất là gì không ạ? Là ba đứa cùng chung một chồng. Nói ra thì chắc là mẹ sẽ buồn, nhưng con vẫn nói. Là từ lúc Liên về đây, chấp nhận để Liên sống chung, là con đã chấp nhận chia tay vĩnh viễn với Tình. Nếu anh ấy quay về, con sẽ đi khỏi nơi đây ngay. Rồi Kim mang cái bụng bầu về nữa, con thương mình mà cũng thương luôn cả Liên. Tình phản bội con và lừa gạt Liên. Người đàn ông như vậy xứng đáng để chị em con chung thủy chờ đợi hay sao hả mẹ? Tụi con đã mướn được căn nhà rồi, chị em con sẽ làm kẹo mứt và buôn bán ở đó. Trong thời gian sum họp đi học, Kim có thể đến phụ với tụi con để kiếm tiền tiêu xài, có thể lấy kẹo đi bán. Tiền học phí của anh em sum họp, con và Liên sẽ trả. Chị em con bao bọc nhau được bao nhiêu đó nữa thôi, vì rồi tụi con cũng phải lo cho gia đình riêng của mình. Chồng hai đứa con có thông cảm, có rộng rãi thì ở chở mức độ nào đó thôi. Trong lòng con vẫn xem mẹ là mẹ, thỉnh thoảng con sẽ về thăm và cho tiền mẹ xài vặt. Mẹ đừng đặt nặng vấn đề Tình với chị em con nữa, không có ý nghĩa chi đâu. Chị em con đã nguội lạnh rồi. Liên tiếp lời, hôm nay nói cho mẹ biết là vì tôn trọng mẹ vậy thôi, chứ chị em con đã có coi ngày khai trương rồi, là ngày rằm tháng chạp này. Nên ngày mốt là 13, chị em con sẽ dọn đi để về chỗ mới dọn dẹp, mua sắm vật dụng làm hàng Tết. Xong cái vụ Tết này sẽ là đám cưới của tụi con. Chị em con tổ chức cách nhau một tháng, chị hai trước con sau tại căn nhà mới của chúng con. Và do dì ba của chị hai đứng ra chủ hôn đàng hoàng, chúng con sẽ mời mẹ đến để chúc phúc cho hai chị em con. Bà hai lặng người, chết chân không nói được tiếng nào. Thì ra chúng đã tính toán đâu vào đó. Bà quay sang nhìn Kim, hy vọng Kim sẽ năn nỉ hai người họ. Nhưng Kim chỉ mím môi cúi đầu mà đôi mắt đỏ hoe. Bà biết Kim làm gì có tư cách lên tiếng ở đây chứ. Không phải vì Kim mà chúng ra đi hay sao? Bỗng dưng bà thấy bực bội Kim. Cô không làm ra được lợi ích gì ngoại trừ việc cho bà hai đứa cháu nội. Người gì đâu mà nhỏ thó lại còn mang bệnh đầy mình. Nắng không ưa, mưa không chịu. Bản thân không thể tự nuôi mình thì làm sao nuôi nổi con và mẹ chồng? Nếu không có gái và Liên thì Kim sinh đẻ kiểu gì? Chắc là đã mục xác từ lâu. Nếu như hôm ấy Kim không tỉnh lại nữa thì bà tin rằng hai người phụ nữ này sẽ không nỡ bỏ bà lại với hai đứa bé đâu. Kim thật là chẳng được cái tích sự gì, vậy mà thằng khốn đó lại đâm đầu vào nó. Trời ơi, nếu như bây giờ ma xui quỷ khiến gì cho nó quay về ngay lập tức thì chắc chắn cục diện sẽ thay thổi thức tỳ. Bà hai, từ một người đàn bà trước nay nổi tiếng là nhân hậu, bỗng chốc lại trở nên so đo tính toán, mưu mô đầy đầu. Tuy vậy, bà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để giữ chân hai cô dâu này lại. Gặp gia đình Huy và Phan để khóc lóc kể khổ được không? Không, vì bà đâu có quen biết thân thích gì với họ. Càng tỏ ra ân cần thì họ lại càng xem trọng gái và Liên, càng muốn nhanh chóng cưới về cho con trai của họ. Bôi bác, nói xấu có được không? Càng không, vì Huy và Phan không phải biết gái và Liên đây. Họ đã tìm hiểu và thương nhau từ lâu. Phải đám cưới được không? Trời ơi, bà đã từng tuyên bố chắc lẻm là nếu có người bước tới, bà sẽ làm chủ tổ chức hôn lễ cho họ cơ mà. Thôi thì đành để dòng đời đưa đẩy. Bà biết chắc gái sẽ không làm ngơ. Nếu như gia đình bà có sự cố gì xảy ra, bà hai thoáng chút xấu hổ với suy nghĩ này. Dù muốn dù không thì bà cũng đã lợi dụng gái bao nhiêu năm qua. Bà không làm gì được cho cô, mà chỉ có cô làm đủ thứ cho bà. Người làm mẹ như bà lẽ nào lại muốn làm hỏng tương lai con cái hay sao? Đến ngày 13, sáng sớm gái và Liên đã dậy thật sớm để chuẩn bị dọn đi. Hai cô không mang theo thứ gì, chỉ là vài bộ quần áo và thiết bị đơn giản làm kẹo mứt. Chẳng hiểu sao mà hai bé sum họp cũng dậy sớm, nhìn hai bà mẹ lúi húi dọn đồ. Sum thỏ thẻ, con biết rồi, hai mẹ sẽ không ở đây nữa, hai mẹ bỏ anh em con rồi. Gái ngồi xuống ôm hai bé vào lòng mà vỗ về. Hai mẹ đi ra chỗ lớn hơn để làm kẹo nhiều hơn, như vậy viên nuôi anh em con ăn học được chứ. Không có nghĩ bậy nghe không? Lúc nào hai mẹ cũng thương yêu tụi con mà. Thỉnh thoảng hai đứa ra ngoài đó chơi, rồi thì hai mẹ cũng về đây thăm con và nội chứ. Kim qua mấy đêm suy nghĩ, bây giờ cô thật sự đã hiểu ra. Cô biết rõ gái và Liên phải như vậy mới chấm dứt được cảnh chung chồng vô nghĩa này. Hai người họ phải tự tìm hạnh phúc cho mình. Không lý nào vì một người xa lạ không thân thích lại hoang phí thanh xuân trong khi mình có điều kiện thay đổi. Vì vậy, Kim như một con người khác, cô vui vẻ tách con ra khỏi gái. Nè, hai đứa phải để cho mẹ lớn và mẹ hai đi làm ăn biết không? Hai mẹ đi rồi sẽ về, đâu có bỏ con đâu mà buồn. Hai đứa đi học và Vũ cũng ra đó phụ hai mẹ kiếm tiền nuôi cả nhà. Thỉnh thoảng sẽ dắt hai đứa ra đó chơi, biết không? Biện diện cho mấy, rồi thì bà hai cũng ngồi nhà với cháu nội để Kim phụ với gái và Liên dọn đồ về nhà mới. Họ đi rồi, hai bà cảm thấy trống vắng vô cùng, cảm thấy nơi đây không còn là một gia đình nữa. Công tâm mà nói, bà không thương Kim bằng hai người kia. Trước ngày hôm kia, Liên vẫn luôn là đứa con dâu ngoan ngoãn, chưa từng cãi lại bà một câu. Ra tới chợ, gái nói với Liên: "Dì coi thu xếp mua sắm vật liệu, phải tranh thủ đi Long Khánh mời dì ba về liền để dì dự khai trương của mình. Sau đó gặp hai gia đình hai nhà của anh Huy và Phan để bàn chuyện cưới hỏi. Chiều mai mình sẽ bắt tay vô quậy chảo mứt đầu tiên để sáng bán khai trương. Nhớ là hôm khai trương mình chỉ lấy nửa tiền cho một ký kẹo mứt thôi nghe dì Liên." Kim ngạc nhiên: "Chị mời dì ba là chủ hôn chứ không phải là mẹ à?" Gái điềm đạm: "Dì là dì ruột cũng như mẹ của tôi và Liên. Dì đứng ra gả cháu gái nên chủ hôn phải là dì rồi. Mẹ bây giờ chỉ phải là mẹ ruột của một mình Kim thôi. Từ khi tôi và Liên bước ra khỏi nhà đó thì tụi tôi và mẹ chỉ là tình làng nghĩa xóm. Tôi thương mẹ như thương một bà dì sớm hôm gần gũi với mình bấy lâu. Tuy nhiên tôi cũng sẽ không bỏ mặc mẹ với hai đứa nhỏ. Liên cũng vậy, nên Kim cứ yên tâm mà đến phụ với chị em tôi. Ba đứa mình vẫn sẽ thân thiết như trước nay vậy thôi." Rồi để Liên và Kim ở lại dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày rằm khai trương, gái mướn xe 4 chỗ đi Long Khánh. Và qua hôm sau, cùng dì ba Trung có mặt tại nhà. Ngày khai trương thật là rậm đám, kẹo mứt làm ra bao nhiêu đều bán sạch hết. Huy và Phan cũng giới thiệu nhiều tiệm tạp hóa tới đặt hàng, triển vọng rất lớn cho lò kẹo mứt của gái. Gia đình Huy và Phan lần lượt đến gặp dì ba Trung để bàn chuyện cưới hỏi cho hai cô gái. Đám cưới của gái tổ chức vào ngày 29 tháng Giêng, còn của Liên thì vào ngày 25 tháng 2. Ngày tiếp nhà trai của hai bên, Kim biết nhưng bà hai không biết. Xong rồi dì ba về Long Khánh đón Tết với gia đình. Ba cô gái, Liên, Kim tất bật với việc mứt Tết, bận tối mắt tối ngày. Huy và Phan khi hết việc cũng đến phụ dùng sức mạnh đàn ông để quay kẹo cho các cô. Nhìn bốn người họ quấn quýt trong tim mà Kim cảm thấy chua chát. Cô sẽ mãi mãi không được là nhân vật chính trong một hôn lễ, dù cho chú rể là ai. Cô cũng không có quyền tìm hiểu thêm ai nữa khi mà một nách hai con và bà mẹ chồng sờ ra đó. Mẹ chồng ư? Mọi sự buông thả dại dột của cô gái vị thành niên mang lại hậu quả như hôm nay. Thì ra hắn kêu cô về đây vì sợ sẽ bị truy tố bởi tội giao cấu với trẻ vị thành niên, chứ yêu thương gì đâu mà cô hy vọng. Kim không trách ai, cô chỉ tự trách mình, bởi mình nhẹ dạ ngu khờ nên mới ra nông nỗi. Mỗi khi nhìn hai đứa con xinh xắn chạy chơi, trông chúng vô tư không hề bận tâm nghĩ đến cha của mình là ai, thì trái tim cô lại xe sắt lại. Kim biết từ nay không còn gái và Liên chở che bao bọc thì con cô, mẹ con cô sẽ vất vả. Cô cũng biết thâm tâm bà mẹ chồng bất đắc dĩ này cũng chẳng yêu thương gì cô, bà chỉ thương hai đứa cháu mà thôi. Trước này kinh tế trong nhà do gái chu toàn, bây giờ không còn chị ấy nữa, cô lại yếu đuối không xốc vác như chị. Rồi đây cô sẽ phải sống nhìn mặt mẹ chồng mà không chút hy vọng ngày chồng quay lại. Phải chi cô chỉ có một đứa con thôi, cô cũng sẽ mạnh mẽ dứt khoát áo ra đi như hai bà chị. Đằng này một nách hai con, cô sẽ nuôi chúng bằng cách nào? Thôi thì cứ để cho dòng đời đưa đẩy vậy. Cái Tết tất bật rồi cũng qua đi, thoát cả đã đến ngày gái chuẩn bị lên xe hoa. Cuối cùng thì cô cũng được danh chính ngôn thuận gả đi với sự chúc phúc của xóm giềng. Nhưng trước đám cưới 2 ngày thì tình đột ngột quay về sau 5 năm rời bỏ quê cha đất tổ. Sáng hôm ấy, ngoài cửa hàng kẹo mứt của gái rộn ràng chuẩn bị hoa đăng cho hôn lễ, dì ba đã xuống mấy hôm trước để bảo ban sắp xếp tiệc tùng đón khách. Gái và Liên không một chút rảnh rang. Kim chạy tới chạy lui trông chừng con và phụ hộ cho đám cưới. Bà hai ở nhà một mình với hai đứa cháu nội, bà như một cái xác chưa chôn. Bà biết lẽ ra những người này phải có mặt bà để phụ với gái. Bà rất mâu thuẫn với chính mình, bởi vừa tự ái vừa khỏe người. Tự ái bởi vì lẽ ra người đứng gả gái phải là bà chứ không phải là dì Chung. Khỏe người bởi vì tổ chức ngoài đó thì bà được yên nghỉ, không bận rộn và không phải trường mặt ra nghe kẻ nói về người nói khác. Bà hận lắm nhưng không biết hận ai. Nhìn hai đứa cháu nội giống nhau như cắt mặt, để bà nghe trong lòng dịu lại. Nhưng niềm hạnh phúc không át nổi sự bất hạnh, mất đi điểm tựa của bà là gái. Bắt đầu từ hôm nay, cô đã thuộc về gia đình khác, không còn quan hệ chi tới bà nữa cả. Hỏi có điều gì cay đắng và phũ phàng với bà hơn vậy nữa không? Bà Hai nằm trên võng đung đưa, suy nghĩ mông lung vẫn không tập trung được, thì nghe tiếng Sum bi bô trước cửa. Cậu tìm ai vậy? Ba người mẹ của con không có ai ở nhà đâu, chỉ có bà nội con thôi. Và trái tim giả nua như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bà nghe tiếng trả lời quen thuộc mà bà đã chờ đợi bao năm qua. Bà Hai bật dậy. Bà nội con đâu? Hai đứa là con của mẹ Kim phải không? Không phải mẹ Kim mà là vú Kim. Nắm đầu võng cho có thể đứng dậy, bà Hai run rẩy bước ra. Là Tình, thằng Tình con của bà đây mà. Thằng Tình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của bà. Nỗi mừng vui khiến bà muốn khuỵu xuống. Bà tựa lưng vào cánh cửa, nói không ra hơi. Tình, Tình phải không con? Mẹ không nằm mơ chứ? Tình hai tay xách hai giỏ đồ, anh quăng xuống và chồm tới ôm lấy mẹ, giọng nói ẩm mùi nước mắt. Mẹ ơi, con là thằng Tình con của mẹ đây. Con về ở với mẹ để chăm sóc cho mẹ đến hết đời. Nghe mấy lời của Tình, bỗng dưng bà Hai giận dữ xô bật anh ra. Cái đồ chết bầm, mày còn về làm gì nữa chứ? Mấy năm nay mày đi đâu? Chết bờ chết bụi xó nào rồi mà không hề trở về một lần coi mẹ mày sống ra sao, còn hay đã chết. Mẹ có biết mày biết làm gì hay không? Bây giờ mang mặt về đây, lỡ làng hết rồi. Muốn cứu vãn cũng không được nữa. Sao mày không đi luôn đi, quay về làm gì cơ chứ? Tỉnh lại ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ khoan giận đã. Con sẽ giải thích với mẹ từ từ. Mẹ à, hai đứa nhỏ này có phải là con của con không? Chứ chẳng lẽ là con của tao? Tao từng tuổi này rồi sinh đẻ được nữa hay không? Thế Kim sinh đôi hả mẹ? Nhìn mà không biết sao còn hỏi. Vậy Kim đâu mẹ? Đi làm kiếm tiền nuôi tụi nó, chứ ngồi không chờ mày để chết đói à? Sao mẹ cứ mắng mỏ con hoài? Con là con trai của mẹ đấy. Con đi lâu như vậy, mẹ không nhớ con sao? Bây giờ con về, lẽ ra mẹ phải vui mừng, chứ sao lại mỗi câu mệt mỏi nặng nề với con vậy? Bà Hai hứ một tiếng rồi đi bỏ đi vào trong nhà, lại võng ngồi xuống. Mày còn nhớ mày là con của tao sao? Có đứa nào bỏ mẹ mình đi suốt 5-6 năm mà không quay về thăm viếng hay không? Mày còn nhớ trước khi đi, mày đã có hôn thê ở nhà rồi không? Rồi có con Liên, con Kim về đây nữa. Mày chưa từng biến thơ, hỏi thăm gái một tiếng. Mày quên mất nó mất tiêu rồi chứ gì? Vậy tao hỏi mày, nếu không có nó, tao còn tới ngày hôm nay để mày về gọi mẹ hay không? Tao nghèo sát đất, tiền bạc đâu mà nuôi hết con dâu này tới con dâu khác chứ? Mày bảo mày ra ngoài kiếm tiền về cưới vợ, vậy mấy năm nay mày làm được bao nhiêu tiền rồi? Con Kim đã sanh cho mày một chặp vần vần đó. Và bây giờ thì mày cưới ai đây? Mày có biết khi nó sanh xém chút bỏ mạng rồi không? Nếu không có con gái và con Liên thì giờ đây mày về sẽ nghe thấy cái bàn thờ của nó và hai đứa con nheo nhóc. Thứ làm chồng làm cha như mày, nghe nói thôi là muốn môn mửa rồi. Tao sanh ra mày còn không dám nhìn mặt, huống chi là người ngoài. Mày có biết con gái đã hy sinh bao nhiêu cho cái gia đình này không? Chưa được cưới hỏi gì mà nó phải nai lưng ra làm dâu cho tao, làm chị của hai đứa em, làm mẹ của hai đứa con. Gì mà kỳ vậy Tình? Bây giờ về tới, mày không hề hỏi nó một tiếng mà lại hỏi Kim đâu, Kim đâu? Mày xứng đáng làm người sao hả Tình? Tình vừa bước chân vào nhà, thấy hai đứa con mà chưa kịp ôm lấy chúng đã bị mẹ mình chửi liên tiếp không ngừng. Anh bỗng nổi nóng phản ứng lại. Mẹ làm gì vậy? Mấy năm trời không gặp con trai, lẽ ra mẹ nên hỏi thăm con vì sao lại như vậy mới phải chứ. Có đâu vừa thấy mặt đã mắng xối xả vô đầu con rồi. Mẹ không cần biết nguyên nhân vì sao con như vậy hay sao? Mẹ cũng không muốn biết mấy năm qua con sống thế nào à? Đã trải qua những gì sao? Bà Hai khóc òa lên. Sum và Hợp thấy bà nội mình khóc như vậy, lại tưởng là ông này chọc ghẹo, nên nhào tới ôm lấy bà. Bà Hai vừa ôm hai đứa cháu vừa khóc mếu máo. Mày xảy ra chuyện gì cũng không bằng mày đã gây ra chuyện gì ở đây. Hết thời gian đôi co rồi. Hôm nay là chuẩn bị đám cưới của con gái với thằng Huy xóm trên. Nếu mày không muốn mất đi con vợ giỏi giang này thì nhanh chân chạy ra đó mà cản lại đi. Chứ ngày mai rước dâu rồi thì coi như là mất, mất hết. Tháng sau lại thêm con Liên nữa. Cái con Kim ấy sinh con cho mày thì dở ẹc. Làm sao mà nuôi nổi hai đứa con nếu như không có cái gái và cái Liên. Mày đi cản đi, đi bắt con gái về cho tao đi. Mẹ nói cái gì con không hiểu chi hết. Bà Hai lại nổi giận đùng đùng. Tao nói con gái sắp có chồng rồi đấy. Ngày mai sẽ là ngày rước dâu. Lấy cái thằng Huy thầu nhà đó, dì ba chung của nó đứng ra chủ hôn, tao cản được sao? Mấy năm nay nếu như không có nó thì mẹ mày chết đói mổ xanh cỏ rồi. Có đâu mày đưa hết con này đến con khác về đây, bắt nó nuôi, rồi con bầu trời xanh con cho mẹ nữa. Mà tao cũng không quên nói với mày, nếu không có cái gái thì con Kim cũng chết luôn hôm bữa xanh rồi. Còn hai đứa con của nó cũng không biết nuôi được không. Có đâu cho mày về nhận con. Tình ngẩn người bần thần. Gái vẫn còn chở con hả má? Mày hỏi câu gì mà nghe khốn kiếp vậy hả thằng chó? Vậy chưa hồi mày đi, mày hứa hẹn gì với nó mà bây giờ nghe nói vô trách nhiệm như vậy? Con đi lâu quá thì tưởng cổ ở nhà có chồng khác rồi. Tại cái thứ phản bội như mày, ai cũng nghĩ như vậy đấy. Tao nói thiệt, nếu con Liên và con Kim không tìm về đây, tao thả ở giá suốt đời chứ không phản bội mày đâu. Nhưng ngu gì mà đi chung thủy với cái hạng như mày chứ. Bây giờ nếu mày không ra cản đám cưới thì sau này mày phải lấy con Kim ốm yếu đó thôi. Con Liên tháng sau cũng lấy thằng Phan lò kết rồi. Tình bẩn thần thở dài. Con lấy tư cách gì mà cản má ơi? Nó thương mày, chỉ cần mày ra năn nỉ, nó dám nó hủy đám cưới lắm mà. Đi đi, đi ra nói phải quấy với nó vài câu đi. Chưa bắt đầu ngày mai, coi như là không còn quan hệ gì nữa. Mày cũng không dễ dàng gì mà đi gặp người ta đâu nhen. Thôi, con không đi đâu. Bây giờ con Liên với Kim đang ở đám cưới hả mẹ? Mà gái tổ chức đám cưới ở đâu? Bên nhà cổ à? Nhà nó bán, nó dọn qua ở chung với tao lâu rồi. Nó làm kẹo mứt bỏ mối cũng khá lắm. Sau đó có con Liên về, chị em một bụng nên làm lớn hơn. Rồi con Kim sanh khó phải mổ bắt con, đưa lên bệnh viện tỉnh hôn mê tưởng đâu tiêu rồi. Một tay nó lo tiền bạc, hết sạch cả vốn liếng luôn đấy. Cái đâu rồi nó kiếm ra vốn làm lại. Sau này hai đứa quen biết với thằng Huy và thằng Phan, gia đình người ta bước tới, dì ba của gái gà nên tao cản được ha. Mà trước Tết chị em nó cũng dọn đi rồi. Tụi nó mướn căn nhà ngoài chợ để bày bán kẹo mứt. Còn Kim cũng tới lui làm công. Tiền học của hai đứa nhỏ này là do gái với Liên lo. Tao biết hai đứa nó còn thương mày, nhưng mà hận. Đâu mày ra ngoài đó coi sao. Năn nỉ được thì năn nỉ đi, còn không thì chúc phúc cho nó. Tỉnh lắc đầu. Thôi con không đi đâu. Bây giờ vác mặt ra ngoài đó, nó chửi cho mang nhục. Bà Hai thở hắt ra, nhìn Tình bằng đôi mắt đầy vẻ bất bình. Còn biết mang nhục là còn đỡ đấy, nhưng mày cũng không thể ngồi đây chờ đám cưới trôi qua. Nếu là đàn ông thực thụ thì cũng nên tới dự, sợ phụ họ cho nói anh như anh lớn ở trong nhà mới phải chứ. Rồi bà đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Nghe lời mẹ đi con, nếu không ngăn cản được thì phụ sự với nó với tư cách là người anh trai. Tình im lặng bần thần hồi lâu. Anh đưa mắt nhìn hai đứa con của mình, trông chúng nó vui tươi mạnh khỏe, không có nét giống anh và Kim mà lại rất giống nhau. Những chuyện xảy ra những năm anh không có ở đây, Tình không hề hay biết. Hôm nay về quê anh có tiền, chỉ là tiền thôi, chứ ngoài tiền ra anh không có gì cả, nếu không nói là thân tàn ma dại. Những gì xảy ra trong quá trình vừa rồi, anh tự nói với lòng là sống để bụng chết mang theo. Chứ chuyện mà đổ bể ra thì nỗi nhục này chắc chắn trên đời không loại nước nào có thể rửa sạch. Khi trở về đây, Tình chỉ vái van trời đất cho mẹ anh luôn được mạnh khỏe và chờ đợi anh. Còn gái, Liên hay Kim thì anh không tin họ vẫn còn ở lại đây với mẹ anh được. Vật đổi sao rời, lòng người cũng vậy thôi. Không ai có thể phí tuổi xuân của mình để chờ đợi kẻ phụ tình mà chẳng biết lúc nào mới quay về. Thật ra sau bao biến cố xảy ra, Tình đã không còn hy vọng gì với gái. Anh cũng đã dần quên cô. Liên lại càng là người mà anh không hề nghĩ tới. Bởi vì theo Tình, khi Liên về đây, biết Tình đã có hứa hôn, chắc chắn là cô sẽ bỏ đi. Rồi Kim nữa, Kim còn quá nhỏ, không thể đủ sức nuôi con của anh, nên Tình kêu cô về giao con cho mẹ mình. Mục đích của anh là để có bà cháu hủ hỉ nếu như anh không về nữa. Nhưng mà tại sao hôm nay anh về đây, về với đầy áp túi tiền? Vậy là thời gian qua anh có thiếu thốn gì đâu, sao không sớm quay lại báo hiếu mẹ? Ẩn số còn ở phía sau, Tình nhất định sẽ không tự miệng mình nói ra. Bà Hai ngồi lại kể cho Tình nghe tất cả mọi chuyện từ khi anh đi, miệng không ngừng ca ngợi gái. Nào là đứa giỏi giang, dám đảm đang chuyện nhà tới ra ngoài xã hội. Nào là đứa có tấm lòng nhân hậu, ai mà cưới được cô là phước ba đời. Ôi thôi, đủ lời thán phục. Cuối cùng vẫn là muốn Tình ra đó để ngăn cản đám cưới, giành gái lại cho mình. Tình cứ thấy Tình cứ lần khẩn không muốn đi, bà Hai bực bội kêu anh trông chừng sum hợp, rồi lấy cái nón lá đội đầu nhanh chân ra ngoài chợ, nơi đang tổ chức đám cưới cho gái. Bà không vào thẳng đám mà nháng thấy Kim liền đưa tay ra ngoắc ngoắc. Kim vội vàng chạy ra, bà Hai nói như hụt hơi. Về nhà liền đi con, thằng Tình nó về rồi kìa. Kim run bắn cả người, cô lảo đảo tựa lưng vào vách tường. Mẹ nói sao, anh Tình về rồi ạ? Phải rồi, mới về vừa thức thì nè. Anh hay đám cưới của chị gái hả mẹ? Hay gì mà hay, về tới đây vẫn chưa có biết gì. Con về gặp nó chút đi, nó bây giờ chỉ còn có con thôi. Kim khựng lại. Có cho hai chị hay không mẹ? Có cho không ta? Con thế là khoan đã mẹ à. Chị Hai ngày mai là xong đám cưới, dù với bất kỳ lý do gì thì cũng không nên tác động tiêu cực tới chị ấy. Hãy để chị vui vẻ làm cô dâu. Khó khăn lắm chị mới tìm cho mình được hạnh phúc, được người chồng tâm đầu ý hợp. Bây giờ lại gặp anh ấy, theo như con biết thì chị không còn tình cảm gì với anh nữa đâu. Ngay cả chị Liên cũng vậy. Anh Tình sai, con dù sao cũng đã có con với ảnh rồi nên phải cùng ảnh gánh chịu, chứ không để vì ai về cái sai của ảnh mà phải chịu liên lụy. Mẹ về trước đi, con sẽ theo sau. Sự trở về của anh Tình, mẹ khoan hãy nói với hai chị đã, nhen mẹ. Bà Hai vốn không thích Kim, nghe cô nói vậy thì liền bĩu môi. Con sợ nếu như hai đứa kia vẫn còn thương thằng Tình ấy, mà hủy đám cưới thì con sẽ mất quyền vợ lớn hay sao? Kim nhếch môi cười thinh thỉ. Mẹ mắc cười quá, mẹ không thấy con cũng như mẹ, đến chừng sắp đám cưới con mới hay sao? Nhưng có lẽ con khác mẹ ở chỗ, con thật lòng thật dạ muốn hai chị hạnh phúc có cuộc đời riêng của mình. Bây giờ anh Tình trở về hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai chị hết, xin mẹ nhớ cho. Bà Hai liếc ngang Kim. Con cũng nên nhớ, thằng Tình là mối tình đầu của cái gái, Tình cũ không rủ cũng tới. Gái lấy chồng vì nó nghĩ thằng Tình sẽ không về nữa. Bây giờ nó về rồi, mẹ tin không ai qua được thằng Tình đâu. Là mẹ quá đề cao con trai của mẹ rồi. Mẹ sống chung với hai chị ấy mấy năm nay mà mẹ không nhìn ra hai chị đã không còn là người mà anh Tình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao mẹ? Được, nếu mẹ muốn biết phản ứng của hai chị thì mẹ cứ chờ ở đây. Con mời hai chị ra để cho mẹ một câu trả lời đấy. Kim quay vào trong, lát sau cùng với gái và Liên đi ra. Cả ba người sững sờ khi nhìn thấy Tình ngang nhiên đứng cạnh bà Hai. Anh đưa mắt nhìn ba người đàn bà của mình, thoáng chút ngạc nhiên và bất ngờ. Chỉ một mình Kim như muốn díu chân lại, miệng há hốc không nói nên câu. Còn gái và Liên thì mặt không đổi sắc. Gái lạnh lùng nhìn Tình. Anh về rồi đó à? Tình lên giọng trịch thượng. Em đám cưới sao gái? Em không chờ anh về à? Gái trả lời câu hỏi đầu tiên. Đúng vậy, nhưng mà tôi không biết anh về nên không có mời anh. Thiệp đã phát rồi, mai sẽ rước dâu. Mời giống như là mời lấy lệ cho có, nên anh không cần phải bận tâm đâu. Liền bĩu môi, cô phang vào mặt của Tình thay gái để trả lời câu hỏi thứ hai. Chờ anh về làm gì chứ? Biết chừng nào anh mới quay về. Và khi quay về thì anh phải trả lời làm sao với ba đứa tụi tôi. Chị Hai và tôi rút chân ra khỏi gia đình của anh là để nếu như anh có mỏi gối chồn chân quay về thì vẫn còn Kim. Nên bắt đầu từ đây, anh chỉ còn một mình Kim là vợ. Tụi tôi sẽ theo dõi anh. Nếu như anh bạc đãi nó thì con chừng tụi tôi đấy. Chị Hai không làm gì anh, nhưng còn tôi sẽ không tha cho anh, rõ chưa? Tình quắc mắt nhìn Liên. Em cũng chẳng tốt lành gì đâu, chính em tác động gái lấy chồng chứ đâu. Tình cảm của anh đối với em, đối với Kim, sao bằng anh đối với gái được chứ? Hai đứa anh là thanh mai trúc mã, hẹn ước với nhau khi còn vị thành niên. Anh biết gái có tấm lòng trời biển nên mới kêu em và Kim về đây nương tựa. Khi anh quay về thì gái vẫn là vợ lớn của anh thôi. Liên cười lớn. Nói nghe mắc cười quá ha. Thời đại nào rồi mà anh còn hy vọng vợ lớn vợ bé ở chung nhà chứ. Anh nói thương mà anh không hiểu chị hai. Từ lúc tôi về đây là tình cảm chị em đã dành cho anh hết chết luôn rồi. Và khi Kim tới tôi cũng không còn nhung nhớ gì anh. Bây giờ chị em tôi đã tìm được hạnh phúc cho mình. Anh làm ơn tránh xa ra, tuyệt đối không thể xen vào nữa biết chưa. Rồi Liên quay sang kéo tay của gái. Đi vô chị, còn cả đống chuyện đang chờ chị đấy. Hơi đâu mà tiếp xúc với cái loại người này chứ. Tình tức điên, la lớn. Loại người này là loại người nào chứ? Tại sao em không hỏi mấy năm qua anh đã gặp phải chuyện gì? Tại sao anh bạn vô âm tín không một lần quay về thăm mẹ già vợ dại? Các em không hề quan tâm tới anh, chỉ biết ngồi đó trách móc rồi tự tìm đường rút lui. Nếu như bây giờ biết tin anh đang tù tội nơi nào đó, các em có đến thăm không? Gái đang bị Liên kéo tay đi, bỗng cô quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Tình, rít giọng. Không, chắc chắn là không. Bởi vì anh Tình mà tôi biết sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Bởi vì đâu đó là sự thật thì địa phương đã vào cuộc, đã báo tin cho gia đình anh hay. Trong 6 năm qua anh chỉ có một lý do duy nhất để không quay lại, đó là vì anh đang sống hạnh phúc với một ai đó. Anh đã có vợ con bên ngoài nên mê đắm mà không còn nhớ tới nơi này. Anh vẫn còn mẹ già con dại. Anh gây ra hậu quả để mẹ mình thu xếp tàn cuộc mà không bận tâm tới số tuổi của mẹ mình. Bà sẽ nuôi nấng con dâu sinh đẻ ra sao? Anh quen biết yêu thương Kim thật lòng hay là muốn cô ấy bỏ đi để người ta không phát hiện ra anh gian díu với một đứa trẻ chưa trưởng thành? Đừng nói về tôi, hãy nói tới Liên này. Anh kêu Liên về đây là làm gì chứ? Để hầu hạ mẹ anh à? Anh nghĩ rằng tôi đã bỏ anh lấy chồng nên mẹ anh đang ở một mình phải không? Tâm địa thấp hèn thì luôn nghĩ rằng ai cũng như mình thôi. Trong khi chị em chúng tôi ở nơi xó xỉnh mỏi mòn chờ anh thì anh lại ngụp lặn trong hạnh phúc ở đâu? Có một lần nào anh chạnh lòng nhớ về hay không? Hôm nay tôi nói với anh đây là lần cuối cùng. Tôi và Liên đã từ bỏ anh rồi. Nhưng Kim đã có con với anh, anh phải có trách nhiệm với dì ấy. Sống sao sao xứng đáng với sự chờ đợi của Kim, cho xứng đáng với hai đứa trẻ của anh bằng ba kìa. Nói cho anh biết, vì sinh con cho anh ấy, Kim đã đến quỷ môn quan rồi đó. Nhưng vì trách nhiệm với con mà dì ấy đã quay về đấy. Mặc dù thái độ của gái hằn học như vậy nhưng Tình vẫn chai lì. Anh tiến tới định nắm tay gái vì biết nếu như mình thuyết phục được cô thì mình sẽ không mất gì cả. Tình không cần Liên và Kim, anh chỉ cần gái thôi. Qua lời mẹ anh, Tình biết gái là người giỏi giang tháo vát, sống có tình nghĩa, được mọi người thương yêu. Nếu gái chấp nhận quay lại với anh thì không những anh không mất cô mà anh lại còn có Liên và Kim bên cạnh. Mẹ anh nói đúng, anh không thể để cô vụt khỏi tầm tay của mình được. Tình sắp đến gần gái, Liên vội vã đứng chặn ngang, la lên. Anh định làm gì? Tình mặc kệ Liên, anh van nài gái. Hủy hôn đi gái, về lại với anh đi. Hai đứa mình lớn lên đã thề nguyện cùng nhau rồi mà. Anh đi làm chứ có phải là bài bổ em đâu. Chuyện Liên và Kim là do anh bồng bột cạn nghĩ. Bây giờ anh có tiền, có rất nhiều tiền. Hãy trở về bên anh sẽ bồi thường cho Liên và Kim để hai mẹ làm lại cuộc đời. Gia đình mình chỉ có vợ chồng mình, mẹ và hai đứa con thôi. Anh sẽ cưới em rình rang để hãnh diện với xóm làng và không bỏ công em chờ đợi bấy lâu. Hủy hôn đi khi chưa muộn. Gái à? Gái quay lại trố mắt nhìn Tình rồi bật cười ha hả. Dùng tiền bồi thường cho Liên và Kim, sau đó đuổi họ đi để anh bắt con à? Trời ơi, sao mà anh nói thất đức như vậy chứ? Tiền bạc bao nhiêu mới mua được tuổi thanh xuân và tình mẫu tử đấy anh Tình. Chắc là tôi chưa nói với anh, tôi lấy chồng là do tôi yêu chồng. Và Liên cũng vậy. Chúng tôi kết hôn là do chúng tôi đã chọn cho mình một người chồng sẽ gắn bó cả đời. Anh ấy không chê chúng tôi đã từng có danh phận là vợ của anh. Danh phận chứ không có thực tế. Bây giờ anh khoe mình có nhiều tiền mà anh quên rằng chị em tôi không cần đồng tiền của anh. Hãy dùng tiền đó mà lo cho mẹ già con dại, lo cho người phụ nữ đã sinh cho anh hai đứa con dễ thương ngoan ngoãn kia kìa. Còn chị em của tôi, từ khi bước ra khỏi căn nhà đó thì chúng tôi không còn quan hệ chi với anh và gia đình của anh cả. Thôi anh về đi, tôi còn lo công chuyện nữa. Lát chồng tôi tới thám hôn mà gặp anh thì đừng trách sao anh ấy nặng lời đấy. Gái bước đi một bước rồi đột ngột quay lại nhìn thẳng vào Tình. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình chẳng hề có lỗi với anh. Tôi đã yêu anh bằng mọi cách mà một người có thể yêu một người khác. Tôi chờ anh không danh không phận. Tôi hối hận khi để mẹ mình ra đi không có người bên cạnh. Tôi sợ anh cũng như vậy, nên bất chấp điều tiếng bán nhà qua ở với bà. Mẹ anh cũng là rất thương tôi, nhưng cũng không bằng thương con trai của mình. Bà chấp nhận anh có nhiều vợ mà không chúc phúc cho tôi và Liên đi lấy chồng. Tôi cũng không hiểu, cùng là đàn ông, sao Huy và Phan thấy việc tôi không danh phận chăm sóc mẹ anh mà tôn trọng, mà cảm thông, mà muốn chăm sóc cho tụi tôi. Còn anh thì xem làm đó là chuyện đương nhiên. Anh buông tay đi, 6 năm qua đã quá lãng phí rồi. Tôi không muốn lãng phí thêm nữa. Anh không xứng. Gái và Liên quay đi. Bà Hai vội vã níu tay cô lại. Gái, gái à? Gái quắc mắt nhìn bà. Dì còn muốn gì nữa hả dì Hai? Là dì buộc con phải thay đổi danh xưng đó nghe. Sợ này con nói luôn cho dì biết này. Nếu như anh Tình quay về cách đây 5 năm sau khi Kim sanh con, thì con và Liên cũng không đợi đến bây giờ mới có chồng đâu. Tụi con hứa lo cho mẹ con Kim tới khi hai đứa nó đi học, tụi con mới làm được. Cho nên mẹ con dì đừng con núm líu gì nữa, không thay đổi được hiện trạng gì đâu. Liên lại kéo tay của gái. Thôi vô chuẩn bị đi chị ơi. Không ai để ý đến Kim, nên không có ai phát hiện ra cô đã rời khỏi nơi này từ lúc nào. Mẹ con bà Hai về tới nhà thì không thấy hai đứa nhỏ đâu. Hỏi hàng xóm, họ nói Kim vừa thay đồ đẹp cho con, dắt con đi đám cưới. Linh tính cho bà Hai biết có chuyện đó không lành, nên la toáng lên, bắt Tình phải đi tìm kiếm. Tình mệt mỏi không muốn làm gì, đi đâu thì đi, anh mặc kệ. Anh vốn không thương Kim, chỉ là sai lầm giây phút gây ra hậu quả. Đúng như lời gái nói, anh kêu Kim về đây để tránh bối rìu dư luận nơi đó, tránh bị tố cáo vì ăn ở với con gái chưa trưởng thành. Tình cũng chưa có tình cảm gì với hai đứa con của mình, nên nếu như Kim đi được thì cứ đi. Nếu biết nơi đến của cô, Tình sẵn sàng cho cô một số tiền để nuôi con mà không phải vất vả. Cả anh có thể cho cô được bây giờ là tiền. Thấy Tình dửng dưng như không, bà Hai điên tiết đánh thủ thụi vào lưng của anh. Mày đi kiếm mẹ con nó về cho tao. Mày mất sạch rồi, giờ chỉ còn mẹ con nó mà cũng không giữ được sao? Tình điềm nhiên. Nó đi đâu được mà mẹ lo. Ra ngoài đám cưới xong rồi cũng sẽ về thôi. Con mệt mỏi lắm rồi, mẹ tha cho con đi. Từ lúc về tới giờ toàn chuyện không đâu ấy. Ai đi đâu mặc ai, miễn con ở với mẹ là được rồi. Mày nói nghe đoạn hậu vệ Tình. 6 năm rồi không có mày tao sống với ai. Bây giờ tụi nó bỏ đi hết, chỉ còn mẹ con Kim mà nó cũng không chịu ở lại đây. Vậy tao hỏi mày, tuổi già của tao còn có ý nghĩa gì chứ? Con có tiền, mẹ bán cái nhà này đi, con dắt mẹ tới chỗ khác ở, mua cái đất khác, cất nhà. Mẹ đừng lo con bạc đãi mẹ, con để mẹ đứng tên nhà đàng hoàng. Sau này con có vợ, nó cũng không có quyền gì vi sơ tới tài sản của mẹ. Đi đâu? Tao không đi đâu hết. Ở đây có mồ mả ông bà và cha của mày. Bán đi là bán luôn mồ mả hay sao? Lấy cốt đem theo chứ lo gì. Bây giờ mẹ làm ơn cho con nghỉ ngơi chút được không? Sáng giờ toàn chuyện rồi bu, mệt ghê. Mày hổng đi kiếm mẹ con sum họp hay sao? Nào ngoài đám cưới chứ ở đâu mà kiếm. Ra ngoài hoài, hổng sợ người ta cười cho thúi đầu hay sao? Mẹ muốn đi thì đi đi, con không đi đâu nữa hết. Mày không đi thì tao đi. Tao ra đó coi nó có ở ngoài hay không. Không có thì mày phải kiếm mẹ con nó về cho tao. Bà Hai đội nón tất tả đi bộ ra đám cưới. Bà run rẩy khi biết mẹ con Kim không ra đó. Do gái đang bận túi bụi bên trong nên bà chỉ gặp được Liên. Nghe qua, Liên khựng lại giây lát, chớp mắt lấy mấy cái rồi kéo tay bà ra ngoài nói khẽ. Mẹ về nhà chờ tin đi, đừng nên kinh động chị Hai bây giờ. Chắc là Kim đang hờn anh Tình đó thôi. Gặp con như Kim, con cũng hờn. Mẹ về nói lại với anh Tình, bớt khẩu nghiệp một chút. Uổng công con người ta chờ đợi ảnh bấy lâu, bây giờ nói những câu tuyệt tình như vậy, ai mà chịu được chứ? Kim không có người quen, cũng không có ruột giả thân thích, liệu cổ đi đâu cho được? Chắc sau đám rồi cũng quay về tìm con thôi. Bà Hai đang lửng khửng chưa muốn rời đi thì dì Ba từ bên trong nhìn thấy đã vội đi tới. Đến đây rồi sao không vô nhà chị biểu cho tụi nhỏ với chị Hai? Bà Hai lúng túng. Tôi có chút chuyện ra hỏi thăm con Liên xong về liền, vì còn mấy đứa nhỏ ở nhà. Mẹ nó đâu? Mẹ nó ở ngoài này mà gì? Không thấy. À, nghe nói thằng quý tử của chị về rồi phải không? Chúc mừng chị nhen. Cũng may là nó về kịp cho hai đứa cháu tôi lấy chồng. Thôi mà gì, mắc mỏ nhau chi nữa, tôi đang buồn nẫu ruột đây. Tôi gì à? Nhớ nhen Liên, nhớ giúp mẹ với nhen con. Bà hai sợ đứng lâu hơn sẽ phải đối phó với dì ba nên vội vã quay về, mà trong bụng không yên. Liên vô gặp gái, kéo tay của cô nói nhỏ. Chị, Kim dắt hai đứa nhỏ đi mất rồi. Gái điểm nhiên cười. Là dì nhúng tay phải không? Liên ngạc nhiên. Sao dì biết? Hồi nãy lúc tôi nói chuyện với thằng Trà, thấy dì kéo Kim vào trong một chút rồi sớm rú tiền cho nó là tôi nghi ở trong bụng rồi. Dì nghĩ sao mà làm vậy, nói tôi nghe coi. Liên thở hắt ra. Lại bất bình cho Kim. Cũng nó sanh cho thằng Trà hai đứa con mà chả nói mấy lời tệ bạc với nó như vậy. Ai đời thuở nào đòi bắt con bỏ mẹ hay không. Kim tuy yếu đuối nhưng nó có chị em mình. Em tính rồi nhưng chưa bàn với chị, bởi vì em biết chắc chắn chị sẽ đồng ý. Đám cưới của em xong, mình giao cái nhà này cho mẹ con Kim ở. Mình chỉ tới để làm thôi, rồi tối ai về nhà nấy. Kim không cần thằng Trà chu cấp nuôi con, bản thân nó cũng có thể nuôi lớn con của mình. Nếu mà túng thiếu thì có em với chị. Gái cười dễ dãi. Dì tính y chang như tôi đấy. Hồi nãy nghe thằng Trà nói mà tôi muốn phực phổi. Ai đời làm chồng làm cha như cái thằng Trà hôn. Kim mà ở với hắn tôi cũng coi thường nó. Nó ở với chị em mình là hay nhất. Nó với tình cũng không có hôn thơ hôn thú gì, chẳng có gì ràng buộc. Con thằng Trà cũng không có tư cách để nhìn. Bây giờ thì hết lo bà mẹ rồi, bởi vì con bà sở sở ra đó, hắn lại khoe là mình có nhiều tiền. Nhiều tiền thì hắn cho mẹ của hắn đi, việc chia tới mình phải không? Tôi cũng nghĩ vậy, và dì cũng nghĩ vậy. Mình có chồng rồi, đừng để bên chồng nghi ngờ gì thì mới hạnh phúc. Mình đã chịu đựng lâu rồi, giờ tàn nhẫn thì cứ tàn nhẫn. Mà ngẫm ra có gì đâu mà tàn nhẫn phải không gì. Thôi bỏ chuyện của nhà họ đi, chừng nào Kim mới quay về. Đám cưới tôi mà không có nó cũng thấy buồn. Đám xong Kim sẽ về ở với em. Em đố thằng cha đó dám ra đây làm khó đấy. Em chấp nó. Bây giờ em không có ngu như trước nữa đâu chị. Gái phá lên cười. Giờ phải giao cho dì trèo trống rồi. Trong một tuần tôi không có tới đây được. Giao hết mọi chuyện cho dì nhá. Lò kẹo và bảo vệ Kim đó, biết chưa? Chị yên tâm, có em đây rồi. Đến lúc sủ lông, em cũng biết sủ lông nghe chị. Đám cưới diễn ra suôn sẻ chót lọt. Mọi người vui mừng chúc phúc cho gái. Dì ba và Liên đưa dâu sang nhà trai với nhiều bà con hàng xóm. Dì ba hân hoan khi thấy cháu mình được nhà chồng xem trọng. Đám cưới xong thì dì ba về Long Khánh, tháng sau sẽ quay lại để chủ hôn cho Liên. Ba ngày sau lúc nửa đêm thì Kim gọi cửa Liên. Mở cửa cho ba mẹ con Kim vào. Kim ôm lấy Liên mà khóc nức nở. Hai đứa nhỏ mệt mỏi đến thoáng chốc là ngủ say. Hai chị em dắt nhau ra chỗ trưng bày kẹo, ngồi xuống tâm sự. Liên hỏi: mấy ngày nay dì ở nhà trọ à? Dạ chị. Đã suy nghĩ chín chắn nên quyết định thế nào chưa? Em nghĩ kỹ lắm rồi chị. Em không thể tiếp tục với ảnh nữa. Con em cũng không cần loại cha này. Mẹ ảnh vốn không thương em vì em không được việc như hai chị. Họ cần là cần con của em thôi. Nhưng chỉ trừ khi em chết thì họ mới họa may bắt được chúng. Em còn nghèo còn khổ, lam lũ bao nhiêu em cũng cố mà nuôi con. Đời em có hai đứa con và hai bà chị là đủ ấm áp rồi. Cần chi cái loại chồng như vậy hả chị? Anh ta đã nói thẳng ra là kêu em về đây vì sợ tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Anh ta nghĩ đến bản thân mình chứ có yêu thương gì em, mà em phải mở lòng ra với anh ta hả chị? Em sẽ như hai chị, mạnh dạn mà dứt khoát, không có gì ràng buộc em cả. Con em là do em sanh, em không giao chúng cho ai hết. Họ cũng không thể lấy quyền gì mà bắt con của em được. Liên gật đầu tán thành. Nói bắt là bắt đơn giản như vậy sao? Dù gì cũng còn có tôi và chị hai đây. Tôi thách hắn đó. Dì cứ yên tâm ở đây coi chừng cửa tiệm sau khi tôi có chồng rồi. Ai đụng tới gì thì dì kêu tôi với chị hai. Tụi tôi nhất định sẽ bảo vệ dì. Mình là ba chị em chung một hoàn cảnh, lại bị tên đàn ông gạt gẫm mà. Phải yêu thương đùm bọc nhau chứ. Tôi với chị hai yên bề gia thất, đâu thể mình dì chịu thiệt thòi được chứ. Thật ra tôi với chị hai chỉ muốn dì được hạnh phúc. Nếu hắn biết suy nghĩ, thương hoa tiếc ngọc. Đằng này hắn vô tình vô nghĩa như vậy, và dì có quyết tâm dứt bỏ hắn, tôi thiệt lòng mừng cho dì. Coi như vậy dì mới dũng cảm bơi qua bể khổ mà mang con đi được. Lôi mẹ tới đây khóc lóc năn nỉ thì sao chị? Dù gì cũng là cháu nội của người ta. Liền bĩu môi khinh khỉnh. Ham cháu nội mà không biết dạy con thì kêu hắn kiếm vợ khác mà sanh cháu cho bà. Tôi và chị hai đều thấy bà cũng không thương yêu gì đâu. Bà cần cháu nội và cần người bầu bạn lo miếng cơm manh áo cho bà thôi. Tôi nói thiệt nhé, nếu không có chị hai, tôi đã bỏ đi 8 đời vương rồi, chưa đó mà hầu hạ bà. Dì cũng vậy, cũng đã tới lúc nghĩ cho mình rồi. Dì còn quá trẻ mà làm lại cuộc đời, hơi đâu mà vướng bận những kẻ không biết quý trọng mình. Nhớ lời tôi dặn, sau này nhất định là phải chặt lòng chặt dạ với thằng Chả nghe không? Chả có nói gì cũng nên bỏ ngoài tai, không được bị lời ong tiếng ve làm sao động, nhớ chưa? Kim gật đầu lia lịa. Đêm đó mẹ con Kim an tâm ngủ với Liên. Sáng sớm Liên mở cửa tiệm ra bán. Do chuẩn bị đám cưới nên các cô làm ra rất nhiều thành phẩm dự trữ. Kim ở cùng hai con ở sau chỗ làm không ló đầu ra ngoài. Thâm tâm Kim cũng lo sợ mẹ con bà hai tới lôi kéo. Đây là trung tâm chợ, có chuyện gì thì người ta sẽ bu đến đông nghịt chứ không phải chơi. Kim biết Liên sẽ bảo vệ mình, nhưng cô lại lo cho Liên. Cô lo nếu như Liên bộc lộ tính khí nóng nảy, hung hăng để chống trả tình mà bảo vệ mình thì bên nhà Phan sẽ thất vọng bởi cô dâu đánh đá. Sống với nhau lâu ngày, Kim biết Liên thương ai thì mở hết lòng ra. Nhưng khi cô đã ghét ai, một là không nói tới, hai là không kiêng cữ gì nữa. Mẹ con Tình bây giờ trong mắt của Liên chỉ là con số không to lớn mà thôi. Đụng tới cô là cô sẵn sàng làm họ bị tổn thương mà không chút đắn đo. Nhưng Tình và mẹ anh ta đã không tìm đến Kim. Nghe phong phanh bà hai đang kêu bán nhà, gái nghe tin thì lập tức đến gặp Liên và Kim liền. Mục đích của cô là muốn hai đứa em mình đừng băn khoăn dao động gì chuyện đó, cứ để mặc cho mẹ con họ định liệu chuyện nhà. Bây giờ ba người không còn quan hệ gì đến gia đình Tình nữa, thì chuyện chi xảy đến họ, họ cũng không liên quan. Gái và Liên đinh ninh khi nghe chuyện này, Kim sẽ đau lòng lắm. Nhưng ngược lại trái với suy đoán của hai cô, Kim chỉ cười thản nhiên. Thời gian gần đây em đã nghĩ thông rồi hai chị. Anh ta đâm thẳng vào trái tim của chị em mình, mỗi người hai nhát dao chí mạng. Cá nhân chị hai ngoài hai nhát dao đó còn có thêm những vết sạch gây ra theo suốt đời mà không thể lành. Em nghĩ tới đâu mà mắc cười tới đó. Ba trái tim này đều dùng để yêu anh ta. Anh ta tự tay mình giết chết tình yêu đó rồi, chỉ còn lại những vết sẹo mãi mãi không thể liền ra. Cho nên việc gì mà bận tâm tới anh ta nữa phải không chị? Anh ta cứ bán nhà rồi dắt mẹ mình đi đâu thì đi. Thời gian rồi mọi người ở đây cũng sẽ quên hết, sẽ trả lại cho em sự bình an bên cạnh các con. Em chỉ cần có hai chị là đủ, cần gì loại chồng như vậy chứ. Nên hai chị cứ yên tâm với hạnh phúc của mình. Hai chị hạnh phúc là em hạnh phúc. Em nói thật lòng đấy. Gái và Liên nhìn Kim bằng ánh mắt đầy yêu thương. Họ đổi cách xưng hô với nhau. Gái dịu dàng nói, chị hiểu rồi. Em cứ ở đây mà sống an nhàn nuôi con. Liên sau khi đám cưới rồi thì hai chị cũng vẫn ở lui với em, không có bỏ mẹ con em đâu. Nhưng em cũng đừng lo, vết thương do dao đâm vào tim của hai chị đã liền ra rồi, không để lại sẹo đâu. Và em cũng nên như vậy nghe Kim, đừng để trái tim của mình mãi mãi không lành. Rồi 3 tháng sau, dì Ba Trung lần nữa đến tổ chức hôn sự cho Liên. Lần này Liên xuân sẻ gả đi mà mẹ con Tình không hề bén mảng tới. Bà hai cũng không giữ đúng lời hứa là sẽ đến chúc phúc cho Liên. Đám cưới xong rồi, chỉ còn mẹ con Kim ở lại căn nhà đó. Hàng ngày gái và Liên vẫn đến làm kẹo mứt và buôn bán bình thường. Sáng Huy và Phan đưa vợ mình tới chiều rước về. Hai bên gia đình cũng thông cảm cho hai cô vì đây là kế sinh nhai. Ba đã bán được nhà, nhưng có phải là do gieo nhân nào thì lại gặp quả đó hay không, mà gia đình bà lại xảy ra một chuyện không ai có thể ngờ được. Nhận tiền nhà xong, ra chính quyền công chứng sang nhận đất đai cũng vừa xong, thì công an xã kết hợp với công an Quảng Bình ập tới nhà bắt lấy Tình. Lý do trước đây 2 tháng Tình theo công trình xây lắp ở Quảng Bình, anh ta đã bỏ tàu cá từ lâu. Ở đó Tình quen biết với Hiền, con gái của chủ nhà mà chủ đầu tư đang xây dựng. Gia đình này nổi tiếng giàu có do đời trước để lại rất nhiều đồ cổ rất xưa. Mặc dù khi gia đình biết chuyện đã ra sức ngăn cản vì không biết thân nhân của anh, và anh là người miền Nam xa xôi, họ không đồng ý gả con gái đi xa. Nhưng trong lúc công trình đang thi công, Tình dụ dỗ Hiền cùng anh bỏ nhà trốn đi, mang theo cả 100 lượng vàng và một số đồ cổ có giá trị. Khi đến Quảng Ngãi, Hiền nghe lời Tình bán hết số đồ cổ, thu về gần 50 lượng vàng nữa. Rồi nửa đêm, anh ta bỏ Hiền ở lại khách sạn, một mình lén quay trở về quê. Hiền như điên cuồng, biết anh ta ở đâu mà tìm. Vậy là cô quay về nhà nhận tội với bố mẹ. Bố cô liền lần theo dấu vết, tìm được chủ tàu trước đây của Tình. Và chỉ trong vòng 2 tháng, họ đã biết gốc gác căn cơ của anh. Ba trước tiên xét đánh này thì ngã quỵ. Khi Tình bị công an còng tay dắt đi thì bà đã bất tỉnh. Bấy giờ Kim với tư cách con dâu mới đưa bà tới bệnh viện. Khi tỉnh lại, bà hai chỉ kịp trăng trối với cô mấy câu. Có mặt các bác sĩ là toàn bộ số tiền bán nhà được giao cho Kim để cô nuôi cháu, cho bà ăn học. Bà căn dặn Kim nếu có nơi nào cho cô bến đỗ an toàn thì cô làm theo trái tim của mình. Bà bây giờ chỉ còn hai đứa cháu nội này thôi, chứ không có con cái gì cả. Sau hết tiền bạc của mình cho Kim xong, bà hai thanh thản theo ông về bên kia. Tang lễ cho bà hai xong, với số tiền đó, gái bà Liên bù thêm để Kim mua lại căn nhà đang thuê làm kẹo. Vì nhà có người treo cổ chết nên chủ nhà cũng không muốn giữ lại, bán với giá vừa phải cho Kim. Vậy là Kim cũng có được một căn nhà để sống nuôi con với nghề nghiệp mà hai người chị tạo dựng nên. Chuyện xảy ra với Tình không hề có chút ảnh hưởng tới ba cô gái. Duy chỉ có gái, cô thắc mắc không hiểu vì sao chỉ mấy năm ngắn ngủi mà Tình đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người con trai chân chất thật thà vùng quê hẻo lánh, lại biến chất trở thành một thanh niên ích kỷ đê hèn, lừa tình lừa tiền, không hề nghĩ tới hậu quả tất yếu sẽ xảy ra. Rồi đây anh ta sẽ sống những ngày tháng xa xao trong tù, và lương tâm có bị giằng xé mỗi khi nhớ về mẹ Bình hay không? Nhưng những điều đó đối với cô bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô đang có trách nhiệm với chồng và gia đình chồng của mình. Đây mới chính là cái mà cô và Liên đặt lên hàng đầu. Gái có thai nên Huy không cho cô đi lam lũ nữa. Cha mẹ Huy cưng con dâu, vì vậy gái giao lò kẹo cho Liên và Kim quản lý. Nhưng Liên lại cũng đang mang thai, lại phải phụ Phan lo cho lò kết của anh, nên cũng giao luôn cho Kim. Kim mướn phụ thêm người làm với mình. Câu chuyện thất bật làm Kim rất vui, cô không có thời gian để buồn. Sức khỏe vì vậy mà càng ngày càng được cải thiện. Sum Hợp cũng ngày càng lớn lên, ngoan ngoãn và học giỏi. Kim vô cùng mãn nguyện, cô không còn bận tâm đến Tình nữa, chưa một lần thắc mắc hay cố ý dò hỏi tin tức về anh ta, mà kệ anh ta đang bị tù tội hay đã được tự do. Vậy là ba người phụ nữ từng đau khổ một thời, bây giờ đã có cuộc sống viên mãn. Tình cảm của họ ngày càng khăng khít, họ trở thành ruột thịt của nhau, không có trở lực nào ngăn cản hay chia cắt. Người càng trải qua nhiều thử thách thì càng vững vàng. Thoát chết sau những vết thương chí mạng thì bản năng sống lại càng bộc lộ dữ dội hơn. Đó là trường hợp của gái, Liên và Kim. Và ba người phụ nữ này cũng không hề quan tâm số phận của Tình bị định đoạt xa sao. Kim tự nói với lòng của mình, cha của con cô đã chết từ khi cô còn mang thai hai đứa nó. Chúng có đến ba người mẹ, nhưng chưa từng có cha. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe trọn bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.